Thứ cần có đều có. Khi ấy cô rất sót cho hoàn cảnh sinh hoạt của Hồ Vũ Thanh, thường xuyên dâng lễ mấy món đồ chơi của mình không nỡ bỏ cho Hồ Vũ Thanh. Hồ Vũ Thanh tính tình lạnh nhạt, không hay nói nhiều, nhưng vẫn nhận đồ cúng của cô. Lần đầu tiên Triệu Đại Lâm đến phòng cậu, cô hoàn toàn chấn động trước mức độ sơ sai. Tại sao trên đời này lại có người tối giản được như vậy cơ chứ? Đồ của cậu không nhiều, chỉ một giường, một bàn, cùng một tủ quần áo bằng gỗ. Trên bệ cửa sổ có một chậu xương rồng, ngoài ra không còn gì nữa. Nhưng từ sau cái lần Triệu Đại Lâm trèo vào phòng anh, vào lúc nửa đêm ấy, từ một chậu xương rồng đã biến thành một hàng xương rồng. Đêm hôm ấy, Triệu Đại Lâm vẫn chưa biết gì, hai ba cái nhảy lên bệ cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra. Nhưng tay vừa bám lên thì cô đã đau đến mức hít hà không ngừng, vừa vung tay dậm chân, vừa nhìn bóng người ở cửa sổ nói. Anh để nhiều xương rồng thế làm gì? Hồ Vũ Thành lườm cô. Để phòng trộm. Triệu Đại Lâm xì một tiếng. Để phòng cô chứ gì? Em hỏi anh. Cái gì? Anh muốn đi Nam Kinh à? Ừ. Nếu em muốn anh ở lại Bắc Kinh, anh có đồng ý không? Không biết. Anh Vũ Thành, anh chưa từng thích em đúng không? Hồ Vũ Thành im lặng, vẫn nhìn cô với vẻ hờ hững. Triệu Đại Lâm cố ép nước mắt về lại, hai mắt đỏ bừng mở to. Trong đêm tối, cô gằn từng chữ mắng cậu ta. Đồ tệ mặt! Hồ Vũ Thành không phản bác, mặc cho cô mắng chửi. Chúng ta chia tay đi! Cuối cùng, Hồ Vũ Thành cũng lên tiếng. Được! Năm lớp 10, Hồ Vũ Thành đồng ý hẹn hò với cô. Vào tối ngày kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10, dưới cây hòe già trước cổng nhà, Triệu Đại Lâm không kiềm chế được đã hôn cậu. Con gái không có kinh nghiệm, chỉ ôm lấy cổ cậu vừa mút vừa nhỏ giọng thì thầm. Anh Vũ Thành, chúng ta hẹn hò đi, nhất định em sẽ đối tốt với anh. Hồ Vũ Thành dựa vào thân cây để mặc cô hôn, một tiếng đáp được, đầy hờ hững, đã xác định quan hệ của hai người. Nhưng cái chữ được của lúc này lại cắt đứt một mối quan hệ, mà cây hoài già cách đó không xa vẫn đứng thẳng trong đêm tối, chẳng buồn chẳng vui. Hồ Vũ Thành rời Bắc Kinh sớm một năm, đến Nam Kinh. Đây là điều Triệu Đại Lâm không hề ngờ đến, thậm chí cậu ta còn không chào từ giã cô. Trong giờ thể dục, Triệu Đại Lâm vô tình nghe được bạn nữ lớp bên nói Hồ Vũ Thành đã trúng tuyển khoa thiên văn học của Đại học Nam Kinh. Tin tức này đã giáng một đòn đánh thức Triệu Đại Lâm. Lúc cô tìm thấy Hồ Vũ Thành ở trong tiểu viện, cậu ta đang thu dọn hành lý. Triệu Đại Lâm tức giận đi đến đẩy mạnh vào lưng cậu ta. Hồ Vũ Thành như biết cô đến, không ngoái đầu, chỉ loạng choạng rồi nhanh chóng đứng vững, tiếp tục cúi đầu dọn dẹp. Cô tức giận, vòng tay ôm lấy Hồ Vũ Thành từ đằng sau, dán mặt lên cổ cậu, nước mắt lan dài. Chúng ta đừng chia tay nữa có được không? Được. Như thể Hồ Vũ Thành chỉ biết đáp được và không được. Triệu Đại Lâm lại vui vẻ, lau nước mắt kéo người anh quay lại, lẻn vào ngực cậu ta. Thật sao? Em muốn chia tay lúc nào cũng được. Quả thật năm ấy không chia tay, lần chia tay thật sự là vào năm Triệu Đại Lâm thi đại học. Bà ngoại Hồ Vũ Thành qua đời, cậu mệt mỏi quay về từ Nam Kinh, thế nhưng lại phát hiện gia sản đã bị người ta vơ vét. Chú hai cậu ta lấy lại tiểu viện, Hồ Vũ Thành bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, trong tay chỉ cầm mỗi tấm di ảnh của bà ngoại. Rồi cậu một thân một mình về lại Nam Kinh và không quay về nữa. Nửa tháng sau, Hồ Vũ Thành gửi tin từ Nam Kinh đến. Chúng ta chia tay đi, anh yêu người khác rồi. Hồ Vũ Thành không mắc bệnh hiểm nghèo, cũng không có nỗi niềm khó nói, cậu ta thật sự đã yêu người khác. Anh hay nói Hồ Vũ Thành được bao nuôi. Triệu Đại Lâm không tin, khóc lóc đòi đến Nam Kinh tìm cậu, nhưng lại bị mấy anh kéo về phòng. Cô gào khóc ầm ĩ, nước mắt chảy thành sông, huy động cả tay chân túm chặt lấy cánh cửa, nhưng dù sức cô lớn đến mấy, cũng không cản được mấy người anh đè cô xuống giường. Anh hai ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, mắt cô vô hồn trống rỗng. Anh cắn răng nói. Triệu Đại Lâm, em nghe anh nói đây. Hồ Vũ Thành không đáng, cậu ta không đáng để em phải như vậy. Nhất định sau này em sẽ gặp được người tốt hơn. Em phải tin anh. Có phải anh ấy chết rồi không? Đôi mắt vô thần của Triệu Đại Lâm nhìn chăm chăm chân nhà. Anh ước gì cậu ta chết đi còn hơn. Anh hai nghiến răng. Em cảm thấy cậu ta từng thích em thật sao? Từ nhỏ đến lớn, vì có em nên đám lưu manh ngoài kia mới không dám đến tìm cậu ta gây chuyện. Cậu ta là đồ không tim không phổi. Cậu ta chỉ thích người có ích với mình. Em biết chưa hả? Ở Bắc Kinh, em có thể giúp được cậu ta. Nhưng ở Nam Kinh, em không giúp được nên cậu ta phải tìm chỗ dựa khác thôi. Bây giờ cậu ta cần lấy lòng chỗ dựa của mình, em hiểu chưa? Dù cậu ta có từng thích em, nhưng đứng trước mặt lợi ích, cậu ta vẫn chọn lợi ích, em biết không? Triệu Đại Lâm mù mờ mở mắt, không nói lời nào. Người đàn bà đang ở với cậu ta là quản lý cấp cao của Tổng bộ Hải Thắng. Em có biết Hải Thắng không? Có loáng thoáng nghe qua, hình như là công ty của chú hai Hồ Vũ Thành. Cô có nhớ một năm vô tình biết được chú hai của Hồ Vũ Thành thực chất là bố cậu ta. Hồ Vũ Thành vẫn luôn hận ông ta, Triệu Đại Lâm rất biết. Đúng vậy. Là bố của Hồ Vũ Thành. Bố cậu ta muốn chiếm đoạt Hải Thắng. Hồ Vũ Thành đi theo người đàn bà kia vì muốn trả thù bố mình. Anh nói bậy. Triệu Đại Lâm quát to, gào xong đến chính cô cũng thấy mất sức, vì cô hiểu rất rõ Hồ Vũ Thanh là dạng người gì, cậu ta yêu bản thân mình hơn bất cứ ai. Những năm qua, Triệu Đại Lâm đã hôn rất nhiều lần, nhưng tính ra chỉ mới có đúng một người bạn trai, điều kiện của đối phương rất tốt, ngũ trang đoàn chính, mặc dù thu nhập không cao, nhưng dẫu gì cũng là làm việc ở cơ quan nhà nước, phúc lợi đãi ngộ rất tốt. Chia tay cũng rất hòa bình, không hề có mâu thuẫn, cũng chưa bao giờ cãi nhau, chỉ là cảm thấy không có cách nào tiếp tục được nữa, cảm xúc không mạnh mẽ, mà hình như đối phương cũng nhận thấy điều này, nên trong lần hẹn hò cuối cùng, anh ta đã nói: "Đại Lâm này, anh rất thích em, nhưng anh không cảm nhận được tình cảm mãnh liệt ở em, mà em cũng thế, chưa bao giờ đào sâu để hiểu hơn về anh. Bây giờ như thể có chiếc bánh kem ở trước mặt anh, nhưng anh chỉ thấy được lớp kem bên ngoài, chứ không biết được cốt bánh làm từ gì. Em như một thanh sô-cô-la vậy, mà cũng như vị matcha thanh lạnh. Anh rất thích chiếc bánh kem đó, nhưng lại không có dũng khí cầm thìa lên." Triệu Đại Lâm học tâm lý học, lần đầu tiên thấy có người khéo léo nói chia tay như vậy. Cô bất giác cúi đầu cười, tỏ ý đã hiểu. "Vậy chúc anh sớm tìm được chiếc bánh anh có dũng khí ăn tiếp nhé." Thần kỳ ở chỗ, sau buổi tối chia tay trong hòa bình ấy, vì công việc của cả hai nhiều lần vô tình chạm mặt nhau, nhưng hai người vẫn lên tiếng chào hỏi như những người bạn bình thường, không hề có vẻ lung túng sau khi chia tay. Trong sách nói, sau khi chia tay mà còn có thể làm bạn thì chắc chắn là không yêu nhau. Khi cô cho rằng cuộc đời mình sẽ trôi qua như vậy thì cô bắt gặp được Tôn Khải. Cô cảm thấy bản thân có khuynh hướng thích ngược. Tâm lý học nói, trong cuộc sống, người có biểu hiện này nhất định là người được bao bọc yêu thương. Tôn Khải chỉ quát cô một câu, cô đã có cảm giác hưng phấn khó hiểu, đặc biệt với chất giọng rất đàn ông kia của anh. Một giây sau lại nghĩ, giọng đó mà ở trên giường thì nhất định sẽ rất êm ái. Biểu hiện trên giường của Hồ Vũ Thành rất tốt, tuy cậu ta gầy gò nhưng lại rất biết lấy lòng phụ nữ, hèn gì có thể khiến người kia thích. Khẩu vị của cô đã trở nên kén chọn vì Hồ Vũ Thành. Triệu Đại Lâm lập đền thờ trinh tiết cho mình, tự nhủ nếu còn dám nhìn Tôn Khải nữa thì sẽ tự chọc mù hai mắt. Để di rời sự chú ý, cô chuyển hướng sang mấy cậu chàng độc thân trong đội hay, cẩn thận nghiên cứu ứng cử viên thay thế vị trí cho Tôn Khải. Hà Lãng, người Sơn Đông, ngoại hình tạm ổn, không đến nỗi khó coi, tiếng phổ thông chuẩn lắm, nói chuyện còn xen lẫn giọng địa phương, rất đáng yêu ngốc nghếch. Giang Vi Bình, người Thượng Hải, dáng dấp thanh tú, tuổi tác nhỏ hơn chỉ mới 22, còn người lạnh lùng như cậu ta khá phù hợp với thẩm mỹ ban đầu của Triệu Đại Lâm. Nhưng cậu ta thuộc tròm Kim Ngưu, hình như là tử địch của tròm bọ cạp Triệu Đại Lâm. Có điều không sao, ăn ý mới là quan trọng nhất. Sau nhiều ngày sàng lọc, đây là hai người Triệu Đại Lâm hài lòng nhất. Còn một người nữa là người Bắc Kinh, hình như lớn lên cùng đại viện với Tôn Khải, tên là Hầu Thái Thái, ngoại hình không tệ, tính cách lại còn rất hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của Triệu Đại Lâm, thế nhưng lại là bạn thân của Tôn Khải, chỉ vì điều này mà Triệu Đại Lâm đã đập chết anh ta 10.000 lần. Thế là cô bắt đầu để ý đến Hà Lãng và Giang Vi Bình. Tuổi Hà Lãng không lớn, chỉ mới 25. Mấy người có dáng dấp ổn trong đội toàn chừng 20, nhưng Triệu Đại Lâm không ngại chuyện chênh lệch tuổi tác. Có điều cuối cùng cô vẫn phong tỏa mục tiêu trên người Hà Lãng. Vì sao? Vì Giang Vi Bình quá lạnh lùng, rất thích hợp với thẩm mỹ nam u sầu của cô. Nhưng kiểu như Hồ Vũ Thành lại khiến người ta sinh lòng bảo vệ. Còn Giang Vi Bình, dù lạnh lùng nhưng không hề yếu đuối, có cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ rút súng ra. Triệu Đại Lâm lo cho cái mạng nhỏ của mình, nhìn tới nhìn lui, vẫn là Hà Lãng đáng yêu nhất. Triệu Đại Lâm chỉ mới chọc đôi câu mà cậu ta đã đỏ tai đỏ mặt, cúi đầu gãi gãi, luống cuống xấu hổ. Ngày hôm ấy, bọn họ tập luyện như bình thường, Hà Lãng vừa mới ra khỏi sân, cả người mồ hôi nhễ nhại, sau lưng trước ngực đều ướt đẫm. Triệu Đại Lâm ôm tài liệu đi ngang qua, thuận tay đưa giấy khăn cho Hà Lãng. "Lau đi." Hà Lãng đỏ mặt nhận lấy, thấp giọng đáp. "Cảm ơn bác sĩ Triệu." Triệu Đại Lâm đi rất nhanh, không dừng bước mà đi lướt qua người cậu ta, còn chưa đợi cậu ta nói hết câu đã đáp luôn. "Không cần khách khí." Hà Lãng ngây người. Gần đây hình như bác sĩ Triệu rất quan tâm đến cậu, lại thích chọc cười. Nghĩ đến đây, nhìn thấy đôi mắt lấp lánh cùng cần cổ tráng ngần của Triệu Đại Lâm, bất giác nhịp tim tăng nhanh, hô hấp dồn dập, trong đầu nhảy ra một ý nghĩ khó tin. Cậu hít một hơi thật sâu, sau mấy giây xây dựng tâm lý, run run gọi người lại. "Bác sĩ Triệu." Triệu Đại Lâm dừng bước, ngoái đầu nhìn cậu. "Sao thế?" Hà Lãng do dự 2 giây rồi nói. "Tối nay đến lượt đội bọn tôi chiếu phim ngoài trời, chị có muốn đến xem không?" Triệu Đại Lâm nheo mắt nhìn cậu ta. "Đội hai hả? Hay là đội biệt kích?" "Chỉ đội hai thôi, đội một với đội ba đang làm nhiệm vụ." "Được rồi, có cần đem ghế tới không?" Hà Lãng bật cười, để lộ hàm răng trắng. Lúc này Triệu Đại Lâm mới phát hiện cậu ta có răng khểnh, đúng là đáng yêu, bất chợt nghe thấy cậu nói. "Không cần, chúng tôi có xếp ghế rồi, tôi giữ ghế cho chị là được." "Được, cảm ơn." Mỗi thứ tư, bộ đội biên phòng sẽ chiếu phim quân sự hoặc phóng sự ngoài trời. Lúc Tôn Khải đến, Triệu Đại Lâm đã ngồi cạnh Hà Lãng trò chuyện câu được câu trăng. Hà Lãng kiên nhẫn giải thích cho cô về số vũ khí quân sự xuất hiện trong phim phóng sự, nói rất hăng hái say sưa. Tôn Khải đi qua đẩy đầu Hà Lãng. Cậu biết nhiều nhỉ, xem phim phóng sự còn phổ cập kiến thức cái gì? Có thể giữ yên lặng được không? Có muốn trừ điểm kỷ luật hay không hả? Nói rồi Tôn Khải lại đưa đầu đến nhìn Triệu Đại Lâm. Còn cả cô nữa, muốn xem phim phóng sự thì ngồi yên đi, còn hỏi lung tung nữa thì cút về ký túc xá cho tôi. Triệu Đại Lâm vô cùng nghe lời cút về thật. Sau khi kết thúc buổi chiếu phim, Hà Lãng lại đến ký túc xá tìm cô. Qua cửa kính mờ, cô thấy một bóng người mơ hồ, tưởng là Tôn Khải nên mở cửa ra, nào ngờ trông thấy Hà Lãng mỉm cười với cô. Xin lỗi bác sĩ Triệu, đội trưởng Tôn xấu tính vậy đấy, chị chớ để bụng. Lúc đó, sau lưng Hà Lãng là nhà vệ sinh, có một người dừng chân. Người kia vừa đi vệ sinh ra, nghe thế thế thì dừng lại, hai tay đút trong túi quần dựa vào lan can hành lang. Trong đầu nghĩ, tôi phải nghe xem cậu muốn nói gì. Hà Lãng vẫn hồn nhiên không hay biết, gãi đầu nhìn Triệu Đại Lâm ấp úng nói. Bác sĩ Triệu. Triệu Đại Lâm tựa vào cửa, vòng hai tay trước ngực, ánh mắt đảo qua người đằng sau, rồi hờ hững thu về, im lặng chờ cậu nói tiếp. Chị có bạn trai chưa? Chưa có. Hà Lãng khấp khởi vui mừng, bụng nghĩ hay quá. Quả nhiên bác sĩ Triệu thích cậu thật, nếu không sao cứ chọc cậu làm gì. Nghĩ đến đây trong lòng liền dâng lên cảm giác mãnh liệt, nghĩ hay là dứt khoát tỏ tình luôn đi. Cậu gãi gáy, vừa nghĩ vừa vui, nhưng một câu chị thấy tôi thế nào còn chưa ra khỏi miệng, thì sau gáy đã đau đớn, không biết là bị ai đập. Quay đầu lại thì thấy Tôn Khải. Đội. Tôn Khải đập mạnh vào đầu Hà Lãng di xuống, lại nghe anh ngắt lời. Đội cái gì mà đội? Anh... Tôn Khải hiểu ý, nhanh chóng tiếp lời. Cậu muốn hỏi là tôi đến đây lúc nào? Đúng. Tôn Khải cười châm chọc. Để tôi nghĩ xem. Dừng lại rồi anh nói. Có lẽ là từ lúc nghe cậu nói tôi xấu tính. Hà Lãng biến sắc. Em... Cậu lại định nói mình không cố ý sao? Hà Lãng xấu hổ gật đầu. Tôn Khải cũng không so đo. Dù sao trước kia lúc tập huấn cũng không ít học viên nói xấu sau lưng anh. Anh chỉ nghe cho vui rồi bỏ qua không để trong lòng. Anh và Lục Hoài Trinh ở trong đại đội là hai thái cực trái ngược nhau. Tiền kia lúc huấn luyện thì cực kỳ nghiêm túc. Nhưng hễ rời sân là lại như anh cả của mọi người, ai cũng chơi được. Còn Tôn Khải không như vậy, mặc dù anh cũng nghiêm khắc với học viên, nhưng bất cứ lúc nào cũng có dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất, được xưng là người mặt sắt, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng đùa giỡn với Lục Hoài Trinh. Anh đạp đuổi Hà Lãng đi. Hà Lãng đi ba bước quay đầu lại không cam tâm nhìn Triệu Đại Lâm, xong cuối cùng vẫn lảo đảo rời đi trong tiếng quát của Tôn Khải. Tôn Khải đi vào, lấy ghế gấp sau cửa, phanh chân ngồi xuống, tư thế bộ đội rất nghiêm túc. Lúc đó, Triệu Đại Lâm nghĩ, đúng là không chú trọng. Rõ ràng đàn ông cô thích là mặc âu phục đắt tiền, ngồi trên tòa nhà cao 20 mấy tầng, vắt chân cầm ly rượu vang trong tay lắc lư, ánh mắt trong suốt, nhưng lại cất giấu vô số xa hoa trụy lạc không nói rõ. Hoàn toàn khác xa với người đàn ông mặc quân trang ngồi trên ghế đây. Tôn Khải hất cằm tỏ ý, cô ngồi xuống giường đi, dáng vẻ như cần nói chuyện. Triệu Đại Lâm ngồi xuống, Tôn Khải nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi anh hắng giọng nói với cô. Cô học tâm lý học, vậy đã từng nghe đến phản ứng cầu treo chưa? Dĩ nhiên rồi, Triệu Đại Lâm nói. Anh đang chất vấn chuyên ngành của tôi à? Tôn Khải lắc đầu. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì phản ứng cầu treo nói là khi một người phụ nữ bị trói vào chân cầu, dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể sẽ xuất hiện các phản ứng tự nhiên như tim đập nhanh, hô hấp dồn dập. Nếu lúc này trên cầu có một người khác phái đi ngang qua cứu cô sẽ lầm tưởng mình có hảm cảm với người này, hoặc là sinh ra tình cảm. Cô hiểu ý tôi muốn nói chứ? Tôn Khải biểu đạt rất khéo léo, dù gì Triệu Đại Lâm cũng không phải người trong liên đội, lại còn là bác sĩ bên này, không nể mặt cấp trên thì cũng phải nể mặt giáo sư Hàn. Triệu Đại Lâm khoanh tay cười nhạt. Trong hội trường ngày đó, người cứu tôi không phải là anh, mà là đội trưởng Lục đúng không? Chẳng qua anh chỉ nổ súng bắn người kia mà thôi. Nhưng cuối cùng là cô ngã vào lòng tôi, người tiếp xúc cơ thể với cô là tôi. Tôi tạm thời hiểu thành là người đầu tiên tiếp xúc. Tôi rất hiểu, vì không phải tôi chưa từng gặp chuyện này bao giờ. Thế thì sao, anh muốn nói gì? Triệu Đại Lâm bật cười. Tôi quấn lấy anh, hay khóc lóc đòi gả cho anh sao? Hay phá hoại chuyện giữa anh với vợ chưa cưới? Mà hình như là anh làm ngược lại đấy, đội trưởng Tôn à. Bây giờ anh đang tìm đến tôi. Những chuyện trên không hề có, vì cô đã kịp thời bóp chết tình cảm này rồi, cũng kịp thời vạch rõ giới hạn với anh. Tôn Khải đổi tư thế, anh chống tay lên đầu gối, nghiêm túc bảo. Ừ, cô không quấn lấy tôi, cũng không phá chuyện của tôi với vợ chưa cưới. Nhưng Hà Lãng còn nhỏ tuổi, không hợp với cô đừng trêu chọc cậu ta nữa, bao gồm cả những đội viên khác trong đội chúng tôi, xin cô bỏ luôn cho. Nói ra câu này, Triệu Đại Lâm cũng suýt cảm thấy mình là hồ ly tinh, chỉ cần tùy tiện ngoắc tay là sẽ có vô số đàn ông quỳ dưới gấu váy. Cô không khỏi bật cười. Anh có tư cách gì mà cấm tôi qua lại với đàn ông khác? Tôn Khải sửa lời. Cô ra khỏi quân đội thì dù có qua lại với người đàn ông nào, tôi cũng không quan tâm. nhưng cô đừng để ý đến người trong đội của tôi. Bọn họ bình thường bận rộn luyện tập để bảo vệ quốc gia. Càng không như cô cầm được buông được. Nếu cô muốn tìm một người để yêu thì không hợp. Triệu Đại Lâm ít nhiều hiểu ra, trong mắt Tuần Khải, cô là đồ lừa tinh, đa tâm, làm cô phải sâu sắc suy nghĩ lại bản thân xem mình bình thường ăn nói tùy tiện gì không mà lại làm anh ta ghét đến vậy. Cô chợt ngồi xuống, mắt lóe lên tia sáng kỳ quái, nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trên ghế hỏi: "Vậy nếu như tôi có ý định kết hôn thì sao?" Tuần Khải ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn cô. "Kết hôn với ai? Hà Lãng Ngư?" Triệu Đại Lâm muốn nói, cô chỉ nói đại ví dụ thế thôi. Vừa toàn giải thích thì câu sau của Tôn Khải đã làm cô cứng người, nụ cười đông cứng nơi khóe miệng. Tôn Khải mỉa mai nhìn cô. Cô chắc chắn là mình có ý định kết hôn ư? Với cái tính cưỡi ngựa ngắm hoa như cô, có thể tìm quân nhân. Quân hôn không phải là trò đùa. Ý nói là Triệu Đại Lâm tính tình trong chán hay thay đổi nên dễ ngoại tình. Còn người Tôn Khải thẳng thắn, không hề ý thức được lời mình nói sai mà vẫn còn nói tiếp. Vì thoạt nhìn con người cô rất không đứng đắn. Xin lỗi, tôi không thể không cân nhắc cho đội viên của mình được. Triệu Đại Lâm lạnh lùng ngồi đằng kia, đầu lưỡi chạm nhẹ lên ngạc, cười khẽ gật đầu, sau đó chợt nhìn sang. Lúc này ánh mắt đã trở nên sắc bén, cả người xù lông, cô cười nhạt. Ồ, vậy chắc vợ chưa cưới của anh thì thành thật. Hơn nửa đêm uống rượu với đàn ông là thành thật ư? Tôn Khải không ngờ cô đột nhiên nhắc đến chuyện này. Triệu Đại Lâm nhìn anh ta rồi chèn thêm một câu. Hôm đó tôi nghe thấy hai người nói chuyện điện thoại. Cô ấy không về nhà, là một người đàn ông bắt máy, hình như là bạn trai cũ sao? Tôn Khải lúng túng sờ mũi. Cô ấy giải thích rồi, hôm đó họp lớp, chẳng qua chỉ là thuận đường đưa về mà thôi. À, Triệu Đại Lâm cũng không muốn nghe tiếp. Anh vui là được rồi, còn chuyện gì nữa không? Tôn Khải suy nghĩ. Không có. Triệu Đại Lâm cố gắng khống chế hai tay run rẩy, khàn giọng nói. Vậy mời anh ra ngoài cho. Tôn Khải đi rồi, cô bỗng như quả bóng xì hơi, ngã ngửa ra sau nằm vật xuống giường. Trong nháy mắt, toàn thân được thả lỏng, nhưng trái tim lại mơ hồ đau nhói. Trong chớp mắt ấy, như thể chút hồn phách cuối cùng bị người ta rút ra, cô ngây người như phỗng nhìn trần nhà, rơi vào trầm tư. Hình ảnh trong đầu từ từ ùa về như đèn kéo quân. Sau khi Hồ Vũ Thành rời đi, Triệu Đại Lâm thi đậu khoa tâm lý học của Đại học Sư phạm Bắc Kinh, ở lại Bắc Kinh để học, nhưng vào năm 3, đột nhiên Hồ Vũ Thành quay về. Chỉ là Hồ Vũ Thành không chủ động đến tìm cô, mà là vào một buổi tối thứ 6, bạn cùng phòng của Triệu Đại Lâm đột nhiên nói muốn mời mọi người ăn cơm. Người ta vừa nói ra, những người khác đều hiểu là có ý gì để vay cô ta mờ ám nói. Lại đổ bạn trai rồi à? Bạn cùng phòng xấu hổ cười. Chưa, vẫn chưa phải. Đang theo đuổi cậu sao? Coi như là vậy đi. Quan hệ giữa Triệu Đại Lâm và người bạn kia không tốt lắm. Thực ra cô không muốn đi, nhưng đợt đấy vất vả lắm quan hệ mới dịu lại. Mọi người khác khuyên cô nên nể mặt một chút, cầu khẩn cô đi cùng. Cuối cùng cô cũng không đành lòng, cắn răng đồng ý. Phòng ăn đặt ở nhà hàng 5 sao đối diện trường. Một bữa ăn tốn ít nhất 3-40 ngàn. Ngày tới Triệu Đại Lâm thỉnh thoảng có mấy ông anh đến thăm mới dẫn cô đi ăn. Mấy người khác vừa nghe thế rối rít hâm mộ. À, anh này giàu lắm hả? Bạn cùng phòng nói. Không biết nữa, hình như xe của anh ấy cũng rất được. Mình nghe bạn nói hình như cũng đến mấy triệu đấy. Ui, cậu bắt được con rùa vàng ở đâu đấy? Lát nữa các cậu tự hỏi anh ấy đi. Không được rồi. Xem ra sau này Thiên Thiến của chúng ta phải gả vào nhà giàu làm vợ giàu rồi. Mọi người vừa cười vừa nói đi đến cửa phòng. Trước khi cửa mở ra, Thiên Thiến hắng giọng bảo mọi người khẽ thôi, thuận tiện sửa sang lại vạt áo, rồi vớt tóc qua vặt gương cẩm thạch, sau khi chắc chắn lớp trang điểm không có vấn đề gì mới dẫn các cô đi vào. Mấy người cười cô. Thiên Thiến lúc này mới sửa sẵn hả? Thiên Thiến không để tâm, hít một hơi rồi đẩy cửa ra, Triệu Đại Lâm đi cuối cùng. Hai người đàn ông trong phòng đang vừa hút thuốc vừa nói chuyện, nghe thấy tiếng thì quay đầu nhìn sang. Triệu Đại Lâm mới nhìn đã thấy ngay Hồ Vũ Thành, đầu cô nổ ra một tiếng. Gương mặt tuấn tú kia đã cứng rắn hơn ngày nào, thậm chí ngũ quan còn sâu sắc hơn trước, thoạt nhìn có tinh thần rất nhiều, tóc ngắn hơn, mái tóc rũ trước trán, ánh mắt chỉ dừng trên người Triệu Đại Lâm một giây rồi nhanh chóng rời đi, cười cười nhìn Thiên Thiến. Thiên Thiến kéo váy tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, than phiền. Sao nhà hàng 5 sao mà khó tìm vậy chứ, đi mãi vẫn không hết. Hồ Vũ Thành dập thuốc cười cười. Không phải đã để người đi đón em rồi à? Thiên Thiến đỏ mặt. Xe anh khoa trương quá đi. Hồ Vũ Thành cười cười không nói, người đàn ông mặc âu phục giày da đeo kính ngồi bên tiếp lời. Thiên Thiến, đây là bạn cùng phòng với em à? Thiên Thiến gật đầu. À đúng vậy, cô giới thiệu từng người một. Tưởng Y Y, Tần Cầm, Triệu Đại Lâm. Người đàn ông đeo kính nhìn một lượt, vừa khen vừa trêu Hồ Vũ Thành. Có câu không biết nói sao nhỉ? Lúc quen con gái đừng vội ra tay, vì nói không chừng bạn cùng phòng của cô ấy còn đẹp hơn. Vũ Thành, bây giờ cậu có thấy hối hận tí nào không? Hồ Vũ Thành vẫn cười không đáp, Thiên Thiến không vui, trợn mắt nhìn. Anh nói thế là có ý gì? Người đàn ông đeo kính cười cười. Đùa thôi mà, Thiên Thiến của chúng ta là đẹp nhất rồi. Nói rồi ân cần kéo ghế ra cho Triệu Đại Lâm. Triệu Đại Lâm không nhúc nhích, anh ta ra dấu mời. Cô gái này khó mời nha. Tưởng Y Y đẩy Triệu Đại Lâm một cái, lúc này cô mới sực tỉnh, cứng ngắc chậm rãi ngồi xuống. Đợi Tưởng Y Y và Tần Cầm ngồi vào chỗ, người đàn ông đeo kính kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Triệu Đại Lâm, ý tứ rất rõ ràng. Có điều Triệu Đại Lâm không ở lại đến cuối buổi, ăn được nửa trường cô liền đứng dậy rời đi. Dù Tưởng Y Y khuyên thế nào cũng không khuyên được, Thiên Thiến sụ mặt đặt đũa xuống. Để cô ta đi đi, người ta bận mà. Người đàn ông đeo kính thấy thế thì chặt lưỡi. Đừng mà, tới cũng tới rồi, ngồi thêm lát nữa thôi. Trong trường có chuyện gì gấp mà phải đi bây giờ chứ? Người ta có nhiều hẹn lắm, ngày nào cũng không biết có bao nhiêu nam sinh đến hẹn cô ta đi ăn. Anh đừng khuyên nữa, mất cả hứng. Triệu Đại Lâm đi rồi, bữa ăn lại náo nhiệt như cũ. Tưởng Y Y và Triệu Đại Lâm có quan hệ rất tốt, không nhịn được bèn nói Thiên Thiến đôi câu. Thiên Thiến này, sau này cậu đừng lấy chuyện cũ ra nói Đại Lâm nữa. Đâu phải cậu không biết tính của cậu ấy, khó khăn lắm hai người mới giảng hòa mà. Hồ Vũ Thành một mực im lặng, bỗng nhấp một hớp rượu, hỏi Thiên Thiến. Sao đấy, hai người cãi nhau sao? Hiếm khi Hồ Vũ Thành chủ động hỏi chuyện cô nàng bèn chống đũa rầu môi than thở. Cô ta cướp bạn trai của em. Vậy mà hai người cũng giảng hòa được, em rộng lượng thật đấy. Em không tâm cơ như cô ta. Tưởng Y Y nghe không nổi, lại cãi thay Đại Lâm. Thiên Thiến, cậu nói chuyện có thể chú ý được không? Sao có thể là cướp được? Lúc ấy cậu và Hoa Phong có thành cặp đâu. Hơn nữa còn là Hoa Phong luôn quấn lấy Đại Lâm. Cậu xem Đại Lâm đã từng để ý đến cậu ta chưa? Thiên Thiến tức giận. Tưởng Y Y, cậu... Tưởng Y Y nhếch mép không nói, hai người đàn ông nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ. Chẳng qua người ta chỉ coi Thiên Thiến như lốp xe dự phòng, bữa cơm giải tán trong không vui. Sau hôm đó, Hồ Vũ Thành thường xuyên xuất hiện tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, duy trì mối quan hệ qua lại không mặn không nhạt với Thiên Thiến. Nhưng Thiên Thiến lại như rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, lần nào hẹn hò về cũng không kiềm chế được chia sẻ với mọi người. Triệu Đại Lâm đeo tai nghe iPhone, không thích nghe. Nhưng đôi lúc khi chuyển bài nhạc, bất chợt nghe thấy giọng điệu hưng phấn của Thiên Thiến. Hôm nay mình đến nhà của anh ấy đấy. Bạn cùng phòng hỏi thẳng. Thế hai người của anh ấy không? Không có, hình như anh ấy không khỏe lắm, cứ nói mình yếu mãi. Bạn cùng phòng cười phi. Lần đầu nghe thấy có người đàn ông nói mình không được đấy. Đẹp trai là được rồi. Thế là lần nào sau khi Thiên Thiến hẹn hò về, cuộc thảo luận như thế cũng kéo dài đến nửa tiếng. Cho tới một đêm, Thiên Thiến gọi điện cho Tưởng Y Y, nói vô tình đem tài liệu của bạn trai về, nhờ Tưởng Y Y đưa qua. Kết quả lúc đó Tưởng Y Y đang tham gia hoạt động trong đoàn, trong phòng ký túc xá chỉ có mỗi Triệu Đại Lâm. Tưởng Y Y bèn gọi cho Triệu Đại Lâm. Triệu Đại Lâm lập tức từ chối ngay, nhưng lại không chịu nổi cuộc điện thoại liên hoàn đoạt mệnh của Tưởng Y Y. Cô nàng khàn giọng lấy cái chết ra uy hiếp. Mình không đi được mà, nếu mình đi được thì tuyệt đối không làm phiền đến cậu đâu. Cậu cũng biết hoạt động trong kỳ này của mình mà. Hội trưởng mà biết là lột da mình ra đấy, chẳng lẽ cậu định nhặt xác mình hả? Triệu Đại Lâm bèn lần theo địa chỉ tìm được nhà của Hồ Vũ Thành. Khu vực rộng rãi, thực vật sum suê. Cô xuống xe nhìn mới phát hiện ra đây là khu nhà giàu. Hồ Vũ Thành để tóc ướt mở cửa, có vẻ cũng bất ngờ, cười nói. Tới rồi à? Triệu Đại Lâm đưa đồ cho anh rồi xoay người rời đi, nhưng Hồ Vũ Thành đã cầm chìa khóa đi theo. Triệu Đại Lâm lạnh giọng. Đừng đi theo tôi. Anh đưa em về, bên này không bắt được xe đâu. Không cần, tôi tự về được. Vào đến thành phố cũng phải mất 5 tiếng. Sao anh biết? Hồ Vũ Thành cười. Vì anh đi rồi mà. Nói rồi anh cười hỏi cô. Có điều bây giờ anh hơi đau dạ dày, có thể cho phép anh vào ăn chút đồ rồi đưa em về sau có được không? Nhưng ăn một chút lại hết cả buổi tối, vốn Hồ Vũ Thành không có ý định để cô đi. Triệu Đại Lâm ngồi trên ghế chờ, Hồ Vũ Thành thong thả ăn mì. Ăn một đũa lại nhìn cô một cái, Triệu Đại Lâm không còn kiên nhẫn đợi nữa, đứng dậy mở cửa thì phát hiện anh đã khóa trái cửa rồi, lại còn khóa mật mã. Vừa quay lại thì bóng đàn ông cao to chụp đến để lên cửa, hai tay chống hai bên cúi người xuống nhìn cô. Triệu Đại Lâm, anh là Hồ Vũ Thành. Hô hấp nóng bỏng, Triệu Đại Lâm cảm thấy cả người nóng ran, khó lòng nhịn nổi. Anh hôn cô liên tục, biết cô nhạy cảm ở đâu, liền mút đến nơi ấy. Rất yếu lòng, bên tai là hơi thở nặng nề của anh. Triệu Đại Lâm run bắn người, hơi thở quen thuộc quay về, khiến trái tim chợt loạn lên, cô chậm rãi nhắm mắt. Anh hôn môi cô, hôn đầy thân thiết, không cho cô cơ hội thở dốc, hỏi khẽ. Em không nhớ anh sao? Lúc ấy, Triệu Đại Lâm mụ mị thế nào mà lại đáp có? Hồ Vũ Thành như bị kích thích, động tác càng lúc càng mạnh mẽ hơn, cho đến khi ý thức Triệu Đại Lâm quay về. Trong nháy mắt hoàn hồn, cô giơ tay tát anh, nước mắt trào ra như suối, mở miệng thét lớn. Anh cút đi, anh cút ngay! Hồ Vũ Thành ôm cô lên giường, để cô ra hôn. Cút đi đâu? Trước kia anh bảo em cút, em không cút. Bây giờ vì sao anh phải cút? Triệu Đại Lâm dãy giụa, dùng sức đạp anh. Còn Thiên Thiến của anh thì sao hả? Anh không động đến cô ta, cũng không bạc đãi cô ta. Mấy tháng qua cũng tiêu không ít tiền của anh còn không có được chỗ tốt nào. Còn muốn anh làm gì nữa? Quãng thời gian không thiết tháo nhất của Triệu Đại Lâm có lẽ là vào một tháng hồi học năm ba, sống cùng nhà với Hồ Vũ Thanh. Hai người không nói không rằng, bất kể ngày đêm, mồ hôi rơi như mưa, hết lòng phát lực. Cô phát hiện mình là một người phụ nữ rất xem nặng chuyện tình dục, nên lúc Tôn Khải nói cô như vậy, trong lòng cô không hề tức giận. Triệu Đại Lâm và Hồ Vũ Thành chính thức đặt dấu chấm hết vào mùa thu năm đó. Năm ấy, tiết trời Bắc Kinh cực lạnh, trong sân trường lá rụng khắp nơi, gió thổi qua lá vàng xào xạc rơi xuống. Triệu Đại Lâm chống cằm ngồi trong thao trường nhắn tin với Hồ Vũ Thành, gió thổi tóc cô, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình. Tuần này không qua nữa. Suy nghĩ một chút, lại thêm một câu. Sau này cũng sẽ không đến. Nhưng vừa đặt điện thoại xuống thì tiếng tít tít vang lên, bên kia hồi âm còn nhanh hơn. Được, giữ gìn sức khỏe. Triệu Đại Lâm nhìn một cái rồi ném điện thoại qua một bên. Có điều chẳng lâu sau, điện thoại lại rung lên, bên kia gửi tin nhắn tới. Ngày mai anh sẽ về Nam Kinh rồi, tối nay ăn một bữa nhé. Dĩ nhiên địa điểm là ở nhà của Hồ Vũ Thành. Hồ Vũ Thành đích thân xuống bếp làm hai bát mì cà chua trứng. Đây là món mì hồi cấp 2 của Triệu Đại Lâm từng lén làm cho anh. Lần đó, Hồ Vũ Thành cùng mấy cậu bạn lén ra quán net chơi, bị bà ngoại phát hiện, cấm không cho ăn uống cả một đêm. Triệu Đại Lâm không đành lòng, bèn làm bát mì cà chua trứng đưa qua. Nhưng Triệu Đại Lâm không biết nấu mì, vừa xem trong máy tính, vừa thực hành, cuối cùng nấu ra một bát đen thui, đưa qua cho Hồ Vũ Thành. Lúc đó, Hồ Vũ Thành chê bai ra mặt. Đây là gì? Triệu Đại Lâm cầm bát. Mì cà chua trứng đấy. Hồ Vũ Thành dùng đũa vất lên, chê ra mặt. Có thể ăn được sao? Chắc là không chết đâu nhỉ? Triệu Đại Lâm không xác định lắm. Cũng không thể để anh đói bụng được. Hồi nhỏ, lúc bố mẹ đi vắng, các anh đều nấu mì cho em. Hình như cũng giống như vậy, có điều lần này chắc không ngon lắm. Hồ Vũ Thành đói đến bất tỉnh, không để ý gì khác, bịt mũi xì sụp và hết vào miệng, không nhai, nuốt xuống cái ực, tạm thời coi như no ấm bụng. Cũng là một bát mì cà chua trứng, mặc dù nhìn ngon hơn mà cũng ăn ngon hơn bát mì cô làm, thế nhưng lại không bì được với sự tinh khiết của năm xưa. Anh học nấu ăn từ lúc nào thế? Triệu Đại Lâm cúi đầu nhìn bát mì vàng óng, mùi thơm xộc vào mũi. Hồ Vũ Thành cúi đầu xoắn đũa mì. Ở Nam Kinh, toàn bộ là một mình tự nấu. Cô ta đâu? Không tìm giúp việc cho anh sao? Hồ Vũ Thành khựng tay, từ từ cắn một chút, không lên tiếng. Triệu Đại Lâm cũng không hỏi nữa, cầm đũa lên gắp một ít mì, ăn vài đũa rồi để bát về. Ăn rồi, em đi đây. Sau này gặp lại, cứ coi như người không quen đi. Hồ Vũ Thành khoan thai ăn mì, trên mắt kính có một hơi nước bao phủ, che đi đôi mắt đào hoa của anh. Dù Triệu Đại Lâm nói thế, anh ta vẫn cúi đầu ăn mì tiếp. Đến khi ra ngoài rồi, Triệu Đại Lâm mới biết mình không ra được. Căn nhà của anh ta được lắp đặt, lắm thiết bị biến thái, ra vào đều phải có dấu vân tay của anh ta. Triệu Đại Lâm bảo Hồ Vũ Thành mở cửa, anh ta lại bịt tai không nghe, thong thả ăn mì trong bát. Triệu Đại Lâm phát điên, đập mạnh vào cửa nhà. Anh ta vẫn rất bình tĩnh, ăn hết nửa bát mì. Đến khi Triệu Đại Lâm lấy điện thoại ra định báo cảnh sát, thậm chí đã bấm gọi rồi, lúc này Hồ Vũ Thành mới đứng lên cướp điện thoại của cô. Anh ta cúi đầu hôn cô, đặt cô lên hồ cá sau lưng, nắm tay cô để lên vách kính. 10 ngón tay của Hồ Vũ Thành đan vào tay cô, anh ta cắn cô, là cắn thật, cắn một cái trên cổ cô. Triệu Đại Lâm đau điếng hít hà, hết đạp lại đá, nhưng lại bị anh ta chen vào. Hai người nửa đẩy nửa kéo quay về lại giường, nơi nguyên thủy nhất. Mây mưa dày vò đến tận khi trời sáng, cuối cùng cũng thức giấc. Hồ Vũ Thành mặc quần áo ngay ngắn, ngồi bên cửa sổ. Triệu Đại Lâm vào phòng tắm tắm rửa, Hồ Vũ Thành tìm bộ đồ sạch cho cô thay. Đưa em về, rồi anh ra sân bay luôn. Triệu Đại Lâm ừ một tiếng, không muốn dây dưa với anh ta quá nhiều. Nhưng khiến cô không ngờ là vừa ra đến cửa, Hồ Vũ Thành đã đưa cho cô một khoản tiền 7 con số. Gì đây? Coi như là phí vất vả trong thời gian qua. Hồ Vũ Thành nói, bị người ta hắt một chậu nước lạnh lên đầu, dập tắt trái tim vốn đã không có nhiều nhiệt độ của Triệu Đại Lâm, cũng dập tắt luôn chút ảo tưởng còn sót lại với Hồ Vũ Thành. Triệu Đại Lâm nhận lấy chi phiếu rồi ném thẳng vào hồ cá, không tức giận mà chỉ từ tốn nói. Cảm ơn. Đêm hôm đó, Triệu Đại Lâm uống 20 viên thuốc ngủ. Đúng lúc nửa đêm được Từng Y Y phát hiện cô nằm trên giường sùi cả bọt mép, lập tức đưa vào bệnh viện xúc dạ dày, may mắn nhặt được về cái mạng. Sau khi trở về từ Vân Nam, Triệu Đại Lâm và Tôn Khải không liên lạc với nhau. Cô nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, đi xem mắt một tiến sĩ đại học chính trị pháp luật, nhưng không ngờ lại gặp Tôn Khải cùng vợ chưa cưới của anh ta ở nhà hàng. Tôn Khải chia tay với Phương Ngôn, đối với Triệu Đại Lâm mà nói, có một khoảnh khắc cô tung tăng nhảy nhót, trái tim vốn đã chết, nay lại được người ta thắp lên, nhưng rồi một giây sau lại cười tự giễu. Người ta chia tay bạn gái thì có thể chấp nhận mày ư, đừng quên trong mắt anh ta, mày là kiểu phụ nữ gì. Triệu Đại Lâm ngồi yên không nhúc nhích, đề cập đến chuyện kết hôn với tiến sĩ tiên sinh, nhưng tiến sĩ tiên sinh lại hỏi cô, em có bận tâm đến việc sau khi cưới, sống chung với mẹ anh không? Triệu Đại Lâm vẫn mỉm cười, từ từ đặt đũa xuống. Nói vậy là sao nhỉ? Là thế này, từ nhỏ vì lo cho anh đi học mà mẹ anh hầu như đã thế chấp mọi thứ trong nhà. Sau đó là cả một câu chuyện dài dòng đau lòng. Lúc tính tiền, Tôn Khải nhắc thế Triệu Đại Lâm, bây giờ Phương Ngôn đã rời đi. Anh cúi đầu lấy tiền ra thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, bất giác đưa mắt nhìn sang. Người phụ nữ kia cười tủm tỉm nhìn người đàn ông đối diện. Dĩ nhiên tôi không ngại sống chung với mẹ chồng rồi. Tôn Khải tính tiền rồi nhét lại ví vào túi, bước thẳng ra ngoài không hề ngoái đầu. Xe đậu ngay cửa, Triệu Đại Lâm nhìn anh lên xe không chút do dự, ngay lập tức lái xe rời đi ngay. Người trong đội bọn họ lái xe đều ghê thật, cả anh lẫn Lục Hoài Trinh đều như vậy. Quãng thời gian ấy, Tôn Khải rất trầm tĩnh, vô tình gặp nhau, cả hai cũng không nói lời nào. Người trong đội đều biết, Tôn Khải thất tình, lại còn bị cắm rừng nữa. Nên đám chiến sĩ bình thường nghịch ngợm, nay hễ thấy Tôn Khải là lại rất quy củ, lúc tập luyện cũng cực kỳ nghe lời. Đến thời điểm khảo hạch, ai ai cũng đều dốc sức hết mình, muốn thông qua công tác an ủi lão đại. Nhưng Tôn Khải lại không được an ủi, anh càng lúc càng ít nói, tinh thần càng sa sút. Mọi người trong đội rất lo, có người không nhịn được đi hỏi Triệu Đại Lâm ở khoa tâm lý. Triệu Đại Lâm hỏi ngược lại, nếu cậu gặp chuyện như đội trưởng Tôn thì sẽ làm gì? Người kia ngạc nhiên, ngẫm nghĩ rồi đáp, tôi không muốn đi làm, cũng không muốn gặp bất cứ ai. Vậy tại sao các cậu lại an ủi anh ta? Cậu cảm thấy nếu bị các cậu biết được chuyện bị bạn gái cắm sừng thì anh ta vinh hạnh lắm hả? Biện pháp lấy lòng của các cậu chỉ tổ khiến anh ta thêm chán nản mà thôi. À, người ta gãi gáy. Mọi người có lòng nhưng đã phá chuyện rồi. Vào lúc này đàn ông rất kháng cự với bất kỳ mọi chuyện bên ngoài. Anh ta sẽ tự nghi ngờ chính mình, cũng bày tỏ nghi ngờ với khả năng của mình trên phương diện nào đó, thậm chí còn biến thành lãnh cảm, sợ tình dục. Không không, không nghiêm trọng đến thế chứ. Người kia lắp bắp nói. Sao lại không nghiêm trọng? Tôi gặp chuyện này nhiều rồi. Nói thế nào nhỉ? Điều các cậu cần làm bây giờ chính là coi như chuyện này chưa xảy ra. Nên làm gì thì làm, tập luyện cũng đừng gắng sức quá. Đừng nghĩ cách lấy lòng đội trưởng của các cậu nữa. Đừng quá để ý đến anh ta, chớ để anh ta cảm thấy các cậu đang thương hại. Vậy là được sao? Triệu Đại Lâm nghĩ ngợi rồi đề nghị. Rảnh rỗi thì tìm trò chọc anh ta để phân tán sự chú ý đi. Bây giờ anh ta nín nhịn đến hỏng rồi, để anh ta giải phóng mình là ổn. Không biết có phải trong quá trình cậu chiến sĩ kia về truyền đạt lại đã xảy ra vấn đề gì không mà suýt nữa Tôn Khải đã bị đám thanh niên này làm cho sắp chết. Đừng nói là trong lúc tập luyện, bình thường xếp hàng đi tắm, ai ai cũng tranh giành chậu rửa mặt với anh. Tôn Khải vốn thế nào cũng được, đặt chậu xuống lầu chạy mấy vòng. Thậm chí trong lúc huấn luyện, đám thanh niên này lại đề nghị so tay. So thì so, nhưng lại còn chơi xấu nữa. Lúc qua chiến hào, bọn họ giở trò hãm hại, nhưng Tôn Khải cũng nhẫn nhịn không nổi giận. Triệu Đại Lâm xuống lầu định đi ăn, nhưng vừa khóa cửa thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Cô cứ tưởng là Lục Hoài Trinh, cho tới khi đi ra cầu thang mới thấy Tôn Khải đội mũ chạy lên, chẳng ngó ngàng gì xông thẳng về phía cô như ngựa hoang đứt cương. Triệu Đại Lâm còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay cô đã bị người ta chụp lấy lôi đi. Lòng bàn tay ấm áp của vài nam dán lên làn da lạnh như băng của cô. Cô giật thót, một giây sau đã bị Tôn Khải lôi đến văn phòng gần đấy. Cô lảo đảo đi theo, rồi bị anh ta hất ngã xuống sa lông, đau tới mức suýt nữa cô ngất xỉu. Anh bị điên à? Cô mắng to. Tôn Khải khoanh tay cười nhạt. Cô điên hay là tôi điên? Dám để đội viên của tôi chỉnh tôi. Triệu Đại Lâm, cô có cần trả thù tâm lý như vậy không hả? Tôi trả thù anh. Triệu Đại Lâm không tưởng tượng nổi. Tôn Khải tức quá hóa cười, tay chống hông, cúi đầu cắn môi dưới cười tự diễu. Tôi thừa nhận, hồi ấy ở Vân Nam, tôi không nên nói cô như thế. Nhưng tôi thất tình thì liên quan quái gì đến cô? Cô ở đây bày trò làm gì hả? Triệu Đại Lâm bừng tỉnh, đoán chừng là biết chủ ý tệ hại này là từ cô mà ra rồi. Cô ngồi trên ghế quay đầu đi, không nói lời nào. Trong phòng yên tĩnh, gió thổi vu vu, Tôn Khải cúi thấp đầu. Cô có tư cách gì mà chỉ tay năm ngón với cuộc sống của tôi? Tôi hỏi cô đấy. Tôi có nhờ cô can thiệp tâm lý không? Tôi là bệnh nhân của cô sao? Tôi có để lộ bất cứ hiện tượng tâm lý nào khác thường không hả? Không có. Triệu Đại Lâm cứng cổ đáp. Những ngày qua, vì Vu Hảo không có ở đây, nên chỉ có một mình Triệu Đại Lâm trực tại văn phòng tâm lý. Tôn Khải không muốn gặp cô, cũng vẫn cố nhịn không biểu hiện ra ngoài. Mục đích là không muốn để Triệu Đại Lâm tiến hành can thiệp tâm lý. Nên khi nghe thấy cô hời hợt đáp lại, cuối cùng Tôn Khải cũng không chịu nổi nữa, quát to. Mẹ nó, thế cô còn muốn quản cái quái gì nữa? Tai Triệu Đại Lâm đỏ lên, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn im lặng ngoái đầu. Một lúc lâu sau mới nghe thấy cô mở miệng. Mắng xong chưa? Tôn Khải đút hai tay vào túi, cũng quay đầu không nói gì. Triệu Đại Lâm đứng lên định rời đi, song Tôn Khải chặn ở cửa không nhường đường. Hai người đứng đối mặt nhau, mơ hồ nghe thấy được tiếng hô hấp của đối phương. Tôn Khải nói. Tôi xin cô, cách xa tôi chút có được không? Được, phiền anh nhường chỗ cho. Dứt khoát đến độ Tôn Khải sững sờ, không kịp phản ứng. Làm phiền anh nhường đường, tôi muốn ra ngoài. Tôn Khải ngẩn ngơ nhích sang một bên, Triệu Đại Lâm không dừng lại, trực tiếp mở cửa đi thẳng. Đợt đấy, quan hệ giữa hai người rất căng thẳng, còn căng thẳng hơn giữa Tôn Khải với Phương Ngôn. Sau khi chia tay, Phương Ngôn còn đến tìm Tôn Khải mấy lần, có lần còn đợi trước cổng quân khu một ngày. Tôn Khải hết cách, liền đưa người vào căng tin ăn một bữa. Sau đó, Triệu Đại Lâm nghe mấy người Hà Lãng nói Phương Ngôn có ý tái hợp, hình như đội trưởng vẫn chưa bỏ được. Cũng có người nói, ngựa tốt còn lâu mới nhai lại, huống hồ đây còn là cỏ nát. Triệu Đại Lâm không quản được, thời gian ấy là tuần cuối cùng cô kết thúc công việc bên này, cô đã bàn giao các công việc liên quan lại cho Tiểu Lưu rồi. Thứ sáu, Triệu Đại Lâm đến viện điều dưỡng không quân thăm chuyến cuối cùng, cựu chiến binh hay tin cô muốn đi thì không nỡ. Vậy sau này, cháu với bác sĩ Tiểu Vu sẽ không đến đây nữa sao? Triệu Đại Lâm vừa thu dọn đồ vừa nói. Vâng ạ, nhưng rồi cô đổi lại ý, lấy ra hộp danh thiếp đưa mấy tờ. Nếu sau này các bác có vấn đề gì muốn hỏi ý kiến, có thể thông qua địa chỉ trên danh thiếp để tìm cháu. Các cựu chiến binh vẫn không nỡ. Cũng lâu lắm rồi, chưa gặp lại bác sĩ Tiểu Vu. Gần đây cô ấy gặp chút chuyện, đợi cô ấy khỏe lại, cháu sẽ đưa cô ấy đến thăm các bác. Cựu chiến binh rơm rớm nước mắt gập đầu. Được được, phải thường xuyên đến đấy, cháu với bác sĩ Tiểu Vu đều là người tốt. Triệu Đại Lâm cười cười. Hôm ấy Tôn Khải cũng có mặt tại viện điều dưỡng không quân, nhìn thấy Triệu Đại Lâm đứng giữa các cựu chiến binh, do dự có nên đi chào hỏi hay không. Từ sau hôm ấy, hai người chưa nói chuyện lại với nhau. Thật ra anh rất hối hận, bình thường nhẫn nhịn thế nào cũng được. Ấy vậy mà hôm đó lại không nhịn nổi. Anh không biết mình bị làm sao nữa, chỉ là thấy cô và Hà Lãng âm thầm trao đổi qua lại là không thoải mái lắm. Nhiều lần thấy cô một mình cũng muốn đi lên nói mấy lời xin lỗi, nhưng lại không có mặt mũi lắm. Nhất là khi đang ở trong bộ đội mà quân trang trên người là anh càng không cúi đầu được. Triệu Đại Lâm thấy Tôn Khải bên quay đầu định rời đi. Tôn Khải vội chặn người lại. Anh không vội nói chuyện mà trò chuyện đôi câu với các cựu chiến binh, hỏi câu nào trả lời câu ấy, nhún nhường lễ phép, song tay vẫn giữ chặt tay Triệu Đại Lâm. Triệu Đại Lâm thử rút ra nhưng lại bị bàn tay như sắt của anh kéo mạnh lại. Đợi các cựu chiến binh đi rồi, Tôn Khải mới buông cô ra. Triệu Đại Lâm không nói hai lời, nhấc chân đi thẳng, Tôn Khải đuổi theo, không nhanh không chậm đi đến bên cô. Này! Triệu Đại Lâm không để ý đến anh, ra khỏi cổng gọi taxi. Tôn Khải kéo tay cô. Được rồi, tôi xin lỗi cô. Tôi không cần. Hôm đó tôi tức giận quá, không nên quát cô. Phương Ngôn về tìm anh rồi sao? Cái gì? Hai người giảng hòa rồi sao? Không. Vậy sao đột nhiên anh lại tìm được Lương Tâm thế? Tìm lại Lương Tâm? Tôn Khải bất đắc dĩ cười. Tôi với cô ấy không giảng hòa nổi, cũng không có gì để mà tìm lại hay không tìm lại Lương Tâm cả. Tôi nghiêm túc xin lỗi cô. Về sau nghĩ lại, quả thật lời mình nói ra ngày đó rất quá đáng. Cũng xin lỗi luôn về lần đã nói với cô ở Vân Nam, không nên tùy tiện đánh giá cô khi chưa biết gì. Triệu Đại Lâm cảm thấy vô nghĩa, người đàn ông này đúng là không hề biết tâm tư của cô, bỗng chẳng muốn dây dưa nữa. Được, tôi chấp nhận. Còn việc gì nữa không? Không có thì đừng cản tôi bắt xe. Tôn Khải nhìn cô một lúc lâu nói. Để tôi đưa cô về. Không cần. Triệu Đại Lâm từ chối rất dứt khoát, Tôn Khải cũng không ép thêm, anh chỉ thuần túy nói xin lỗi. Xin lỗi xong rồi, anh cảm thấy mình nên yên lòng, thế là phất tay để cô đi. Nhưng Tôn Khải lại phát hiện, dù đã xin lỗi rồi, anh vẫn đứng ngồi không yên. Anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, hình như chuyện này không đơn giản chỉ là xin lỗi là xong. Nhưng từ sâu trong đáy lòng anh lại có cảm giác mâu thuẫn. Anh cho rằng Triệu Đại Lâm còn không đáng tin hơn cả Phương Ngôn, nên khi anh ý thức được rằng mình có cảm giác với Triệu Đại Lâm, Tôn Khải gần như chạy tán loạn. Anh nói cho Lục Hoài Trinh biết về chuyện này lần đầu tiên. Lục Hoài Trinh không có vẻ gì là ngạc nhiên. Hôm đó hai người được nghỉ phép nên đi ra ngoài nhậu. Lục Hoài Trinh dựa vào ghế chậm rãi bóc lạc nghe anh kể chuyện. Nghe đến cuối, Lục Hoài Trinh ném hạt lạc cuối cùng vào miệng, rồi phủi tay, biểu hiện không có vẻ gì là bất ngờ. Vậy thì sao? Tôn Khải ôm bia sừng sốt. Vậy thì sao ư? Anh cũng không biết, anh ngà ngà say, mắt mơ màng. Chỉ cảm thấy bản thân không có tiền đồ. Lục Hoài Trinh cười cười, ngả người lui về sau giang hai chân ra, nhìn đi nơi khác khuyên anh. Anh chỉ đang làm khó mình thôi, xét về mặt lý trí, em cảm thấy Phương Ngôn hợp với anh. Nhưng anh nhìn xem, một cô gái trông hiền lành như Phương Ngôn cũng có thể làm ra chuyện này. Cho nên đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn người không thể nhìn bên ngoài được. Tôn Khải bất chợt giật thót, vô tri vô giác nói. Nên dù anh thích ai, cũng không thể thích Triệu Đại Lâm được. Lục Hoài Trinh sửng sốt, suy luận kiểu logic gì thế này. Nhưng Tôn Khải đã kiên định siết chặt tay tẩy não cho mình. Đúng thế, không thể thích cô ấy được. Có điều chuyện tẩy não này có lúc càng phát huy hữu hiệu hơn theo hướng ngược lại. Bạn càng cấm bản thân không được thế này thế kia, thì kết quả sẽ ngược lại mong muốn. Kết quả là thời gian đó, Tôn Khải và Triệu Đại Lâm lúng túng chưa từng có. Sau khi Triệu Đại Lâm gặp một người Hồ Vũ Thành, thật sự mà nói, Tôn Khải hoàn toàn không cùng cấp bậc. Anh quá mức đơn thuần, có phần giống Vu Hảo, chuyện gì cũng viết ra trên mặt. Vu Hảo như đứa trẻ ở nhà trẻ, còn Tôn Khải cùng lắm, chỉ là học sinh tiểu học. Triệu Đại Lâm rất quy củ, duy trì quan hệ quân tử chi giao nhạt hơn nước ốc với Tôn Khải, không kéo giãn khoảng cách, cũng không chủ động, thi thoảng hẹn anh ăn cơm, không vượt qua giới hạn. Trái lại Tôn Khải bị cô chơi trò âm ơ thì rất khó chịu. Anh muốn tìm Triệu Đại Lâm nói gì đó, nhưng Triệu Đại Lâm lại trưng ra bộ mặt hai ta chỉ là bạn bình thường. Anh còn có nghi ngờ gì không? Làm Tôn Khải cực kỳ bực bội. Cái đêm Hứa Yên Lạc đến, lúc Tôn Khải tỉnh dậy thì hai cô vẫn còn đấu bia với nhau. Có điều Hứa Yên Lạc đã gục, còn Triệu Đại Lâm cũng mặt đỏ tê tay. Cuối cùng vẫn là Tôn Khải đưa hai người lên xe. Trước tiên đưa Hứa Yên Lạc về khách sạn. Đến khi định đưa Triệu Đại Lâm về thì lại không biết nhà cô ở đâu. Hỏi cô mơ mơ màng màng không đáp. Tài xế sốt ruột chảy cả mồ hôi. Này này cậu kia, đừng làm lỡ chuyện làm ăn của tôi chứ. Tôi xong chuyến này còn một chuyến khác nữa đấy. Tôn Khải hạ quyết tâm đưa người về nhà mình. Triệu Đại Lâm về đến nhà anh liền tỉnh. Tôn Khải ném người lên ghế, thay quần áo xong đi ra thì thấy cô đã mở mắt, chắp tay sau lưng đi vòng quanh phòng khách nhà Tôn Khải. Tôn Khải vắt khăn lông lên cổ bật cười. Có phải cô giả vờ say không? Lúc này Triệu Đại Lâm đang nghiên cứu bảng chữ mẫu trên tường, không quay đầu đáp. Anh khá đấy nhỉ, chữ này do ai viết đấy? Giá trị không ít đâu. Tôn Khải xì một tiếng, đi vào bếp rót nước cho mình, dựa vào cửa kéo, vừa uống vừa nhìn cô. Ông ngoại Lục Hoài Trinh viết đấy, là một nhà thư pháp, dĩ nhiên đáng tiền rồi. Triệu Đại Lâm gật đầu. Lợi hại thật. Xem xong chưa? Tôn Khải hỏi. Triệu Đại Lâm quay sang. Xong rồi. Tự xuống nhà bắt taxi về đi. Được. Triệu Đại Lâm đi đến Huyền Quan thay giày. Tôn Khải ngồi trên ghế nhìn cô. Cô rất gầy, xương cột sống hẳn lên dưới lớp áo. Cô mặc chân váy ôm nên lúc gặp người cả phần mông càng thêm căng tròn, đôi chân trắng nõn duỗi trên sàn nhà, ngón chân rất nhỏ, xương chân rõ ràng. Tôn Khải thở ơ rơi mắt đi, nghiêng người đến trước bàn lấy thuốc hút. Triệu Đại Lâm nghe thấy tiếng tách ở sau lưng, anh bật lửa lên, hình như để châm thuốc, rồi lại cạch một tiếng ném bật lửa lên bàn. Tôn Khải hít một hơi, lấy thuốc kẹp giữa tay, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhà khói, bất thình lình nói. Cô với vị tiến sĩ pháp học kia sao rồi? Tiến sĩ pháp học? Triệu Đại Lâm đang thay giày bỗng sửng sốt. Vị tiến sĩ này xa xưa đến mức cô sắp không nhớ nổi là ai nữa rồi. Cẩn thận lục tìm trong đầu một hồi mới khó khăn lắm có người khớp. Cô quay đầu nhìn lại Tôn Khải với vẻ kỳ quái. Muốn hỏi vì sao biết được người kia là tiến sĩ pháp học, nhưng rồi ngẫm nghĩ tin tức mà hai người có thể trao đổi có lẽ cũng chỉ có hai người. Vẫn rất tốt. Triệu Đại Lâm nói. Tôn Khải không hỏi thêm, chỉ im lặng hút thuốc. Tôi đi đây. Đợi tôi hút xong đã. Anh không cần về tiễn tôi. Tôn Khải không để ý đến cô, lập tức dí tắt điếu thuốc vẫn chưa hút hết, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, không nói một lời đi ra thay giày. Bóng lưng đàn ông rất cao lớn, lưng còng xuống thay giày, chỉ chốc lát đã mặc vào, thậm chí còn nhanh hơn Triệu Đại Lâm. Chẳng mấy chốc đã đứng đợi cô ở cửa. Lúc này Triệu Đại Lâm mới chậm rãi thay chiếc giày còn lại. Từ sau hôm ấy, có một thời gian rất dài, hai người không gặp nhau. Cho đến một hôm, Tiểu Lưu gọi điện cho cô, phát hiện trong hồ sơ bàn giao thiếu một bản đánh giá tâm lý. Lần trước đi vội quá, bị Triệu Đại Lâm vô tình cất vào cặp tài liệu của mình. Lúc cô đến quân khu, Tôn Khải vừa tập luyện xong, mồ hôi ướt đẫm khoác vai hả lãng. Dưới cái nắng chói chang, Triệu Đại Lâm vội vã đi đến khoa tâm lý. Vừa quay đầu thì thấy người đàn ông mặc đồng phục dằn di chậm rãi đi sau lưng cô. Triệu Đại Lâm gật đầu nói với anh coi như chào hỏi. Tôn Khải hai bước đi lên. Gần đây bận gì à? Triệu Đại Lâm giơ tay che đầu. Luận văn, tọa đàm, toàn là mấy việc học thuật. Có tập thể dục không? Một câu không đầu không cuối, không đợi cô trả lời, Tôn Khải đã vui vẻ nói tiếp. Nhìn cô đi, mắc bệnh nghề nghiệp quá rồi, bình thường đi làm cũng nên chú ý rèn luyện, đừng ngồi điều hòa nhiều quá, không tốt cho cơ thể đâu. Lúc ấy trong đầu Triệu Đại Lâm đột nhiên vang lên một bài hát, sợ nhất là anh đột ngột quan tâm. Lại nghe thấy anh nói, tối đi ăn chung đi, ngày mai tôi được nghỉ phép. Bữa tối tổ chức ở nhà Tôn Khải, dĩ nhiên không chỉ có hai người họ mà còn có thêm mấy người Hà Lãng. Tôn Khải tự mình xuống bếp, mọi người ồn ào đòi chơi đánh bài. Song đám Hà Lãng liên thủ lại cũng không đánh thắng Triệu Đại Lâm với Tôn Khải. Tôn Khải thắng liên tục, Triệu Đại Lâm rất giỏi nhớ bài, không ai đánh thắng được cô cả. Nửa chặng sau Tôn Khải và Triệu Đại Lâm vẫn chung đội, Tôn Khải nằm không cũng thắng, làm mấy người Hà Lãng tức giận kêu to. Chị không được nhớ bài nữa. Sau khi mọi người ra về, anh chuẩn bị xuống lầu đưa Triệu Đại Lâm về nhà. Lần trước anh nói sẽ dạy tôi hít đất. Triệu Đại Lâm dựa vào cửa. Tôn Khải đang đeo giày, ngẩng đầu nhìn cô. Muốn học sao? Anh làm rất tiêu chuẩn đấy. Tôn Khải gật đầu. Được. Sau khi đám Hà Lãng đã rời đi, phòng khách bỗng biến thành trường dạy hít đất. Triệu Đại Lâm không có sức tay, lúc hạ hông xuống liền đổ ập người xuống. Tôn Khải làm lại mẫu hai cái, Triệu Đại Lâm không nắm được căn bản, sau vô số lần ngã xuống, cô bỗng đứng dậy, chui xuống dưới người Tôn Khải. Tôn Khải sửng sốt. Làm cái gì đấy? Thế này tôi mới thấy rõ hơn. Tôn Khải chống hai tay lên sàn, hơi thở của cả hai cận kề nhau, đốt cháy bầu không khí nóng bỏng, hít vào trong phổi, bất giác tìm đập nhanh hơn. Tôn Khải nghiêng đầu cương ra nói. Cô đừng có quậy. Chợt Triệu Đại Lâm ôm lấy cô anh. Anh không làm là tôi bám đấy. Tôn Khải sợ hãi lắp bắp. Thả ra. Triệu Đại Lâm cười híp mắt nằm xuống. Tôn Khải vẫn giữ tư thế vừa rồi, cắn răng nhấn mạnh. 20 cái, làm xong cô phải về. Được. Anh chống người, cố không chạm đến Triệu Đại Lâm. Khi cánh tay hạ xuống, anh vẫn giữ lực rất vững, tuyệt đối không động đến cơ thể cô. Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi căn phòng, hai người nằm trên sàn. Mới đầu Tôn Khải không nhìn cô, quay đầu đi cắn răng hít đất mấy lần, nhưng rồi lại bị Triệu Đại Lâm ép quay đầu qua. Trong nháy mắt, tầm mắt giao nhau, hơi thở đàn ông bỗng trở nên nóng bỏng. Ánh mắt càng lúc càng sâu, hô hấp dần nặng nề, tầm mắt lưu luyến không rời. Đã hơn 20 cái rồi. Triệu Đại Lâm thấp giọng nói, người đàn ông vẫn không dừng lại, anh từ từ chống đẩy, ánh mắt trước sau vẫn dán chặt vào cô. Gần đây còn gặp tiến sĩ pháp học nữa không? Tôn Khải vừa hít đất vừa hỏi. Từ lâu đã không còn quan hệ rồi. Vì sao? Không thích. Vậy còn tôi thì sao? Cái gì? Còn thích tôi không? Tôi... Không đợi Triệu Đại Lâm trả lời, Tôn Khải đột ngột cúi đầu ngậm lấy môi cô. Đầu Triệu Đại Lâm nổ tung, trong nháy mắt trời đất quay cuồng. Tôn Khải hôn rất thô bạo, suýt nữa cắn nát cả môi cô. Cô phản kháng đập vào vai anh, nhưng đã bị anh giữ chặt cổ tay giơ đè lên đỉnh đầu. Anh không nói không rằng hôn cô, rồi lại thở hổn hển bên tay cô. Đã bao lâu rồi chưa làm? Không cần anh lo. Cả hai đều không phải thiếu nam thiếu nữ lần đầu trải nghiệm chuyện chăn gối. Trên phương diện này, không ít tị hiềm, trao đổi cũng rất vui vẻ. Tôn Khải cắn tay cô, mê man dài tay, hơi thở nặng nề. Lên giường nhá. Thôi thích ở trên ghế hơn. Triệu Đại Lâm ôm cổ anh. Từ phía sau nhá. Mẹ kiếp. Từ sau ngày hôm ấy, cục diện không cách nào khống chế được. Quả thực độ ăn ý cơ thể giữa hai người rất cao. Vừa chạm mặt là nhất định phải đại chiến 300 hiệp. Hai người gặp mặt nhiều đến nỗi, bạn bè của Triệu Đại Lâm gần như đều biết Tôn Khải. Lúc nào cũng nói, bạn trai cậu đến đón rồi kia. Triệu Đại Lâm cười khanh khách, chỉ đáp không phải bạn trai. Đêm hôm đó, Tôn Khải phớt lờ cô. Hai người lái xe lên núi, làm trong xe một lần. Đến lúc làm xong, Tôn Khải vỗ mạnh vào mông cô. Sướng không? Sướng rồi thì mặc quần áo vào và cút đi. Triệu Đại Lâm thật sự mặc đồ vào xuống xe thật. Tôn Khải tức muốn chết, giơ chân đá mạnh vào thành xe. Kết quả con Mazda rách bị lõm vào ở đuôi xe. Tôn Khải chống nạnh đứng bên xe tức không chỗ phát tiết. Kết quả 5 phút sau, Triệu Đại Lâm quay về trong tay cầm chai nước. Mỗi tay một chai, cúi người nhìn vết lõm sau đuôi xe lại còn sờ một cái. Em phát cáu cái gì đấy hả? Không biết. Cả buổi Tôn Khải mới trả lời một câu. Triệu Đại Lâm cười hì hì, dán vào cửa xe ôm cổ anh. Hai chân tự động quặp lấy mông anh, từ từ cởi thắt lưng anh ra, người dán sát vào. Không phải chúng ta như thế này rất tốt sao? Mẹ kiếp, em chơi tôi đấy à? Có tin tôi giết em không? Còn không phải em sợ anh có bóng mờ về phương diện này, nên lấy thân thử nhận đấy sao? Tôn Khải cài thắt lưng lại, cười lạnh. Xin lỗi, sau này chỉ có vợ tôi mới có phúc lợi này. Cạch một tiếng, đoạn tuyệt như chiến sĩ thu đao vào vỏ. Triệu Đại Lâm thật sự không đến tìm anh nữa. Tôn Khải nín nhịn một tháng, đến ngày nghỉ tập lập tức chạy đến dưới nhà Triệu Đại Lâm, kết quả nhìn thấy người phụ nữ kia ngồi vào xe Porsche về. Nhắc đến Porsche, thật ra Tôn Khải cũng mua được, nhưng bản thân anh không quá chú trọng. Cấp trên cũng không cho anh chú trọng, nên vẫn luôn lái con Mazda rách. Ngồi ở ghế lái là một người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm, mặt mũi tuấn tú, đeo kính. Thoạt nhìn thấy nhã nhặn lại ốm yếu, Triệu Đại Lâm bước xuống xe, chiếc Porsche nhanh chóng rời đi. Mazda đậu ven đường, vang lên hai tiếng bíp bíp, Triệu Đại Lâm vui vẻ nhảy lên ghế phụ. Cuối cùng cũng nhớ đến em rồi sao? Tôn Khải mặc thường phục màu đen, cài dây an toàn ngồi dựa vào ghế lái, một tay gác lên cửa xe, trong tay vẫn còn kẹp điếu thuốc, khói xanh lượn lờ. Anh bình tĩnh gầy tàn thuốc rồi không nhịn được hỏi. Người đàn ông kia là ai? Bạn trai cũ. Triệu Đại Lâm sảng khoái trả lời. Tôn Khải chống tay lên cửa xe, không mặn không nhạt nói, nhưng ánh mắt lại đầy châm chọc. Ưu tú lắm. Không ưu tú bằng anh đâu. Bớt lôi kéo đi, tôi quen thân với em lắm à? Thế anh đến đây làm gì? Hóng gió, không liên quan tới em. Anh nhìn thẳng. Ok, vậy em xuống đây. Cút đi. Anh không thể nói chuyện đàng hoàng được hả? Triệu Đại Lâm, em chơi tôi đủ rồi đúng không? Mẹ kiếp, rốt cuộc em có ý gì với tôi? Nói thẳng thắn đi được không hả? Không được thì tạm biệt. Nếu tôi còn để ý đến em nữa, thì tôi với em cùng họ. Tôn Khải, không phải anh là đồ ngốc à? Mẹ kiếp, em mới là đồ ngốc. Anh còn chửi tục nữa, em sẽ xuống xe. Tôn Khải lạnh mặt nhìn cô, cuối cùng cũng thua trận, là bảo một tiếng rồi dập thuốc. Triệu Đại Lâm bước qua ngồi lên người anh, hôn anh. Hình như chưa từng làm dưới nhà em lần nào thì phải. Tôn Khải đẩy cô ra. Đừng có điên nữa, em mà kêu thì cả tiểu khu đều nghe thấy cả. Triệu Đại Lâm nằm trên người anh nói. Vừa rồi không phải là bạn trai cũ của em. Em chơi anh hả? Bạn trai cũ của em chết rồi. Tôn Khải sững sờ nén giận hỏi. Chết thế nào? Tự tử. Hôm nay anh hai đến đón cô, nói Hồ Vũ Thành đã chết. Lúc dì dọn dẹp phát hiện thì đã chết trong nhà gần 7 ngày, thi thể thối nát. Tôn Khải không hiểu nổi, chết gần 7 ngày mới phát hiện, rốt cuộc là kiểu người cách ly xã hội đến mức nào vậy? Bố mẹ bạn bè đâu? Cả 7 ngày không ai tìm anh ta sao? Từ nhỏ anh ấy không có bạn rồi. Không có mẹ, bố ruột lại không chịu nhận. Được bà ngoại nuôi lớn, năm anh ấy học đại học, bà ngoại anh ấy qua đời rồi. Anh ấy bị đuổi ra khỏi nhà, đến Nam Kinh. Nghe anh hay nói, 2 năm trước Hồ Vũ Thành có về Bắc Kinh, người phụ nữ bao nuôi anh ta đã bị bắt, bố anh ta cho anh ta một khoản tiền, rồi hai người cắt đứt quan hệ cha con. 2 năm trước, Triệu Đại Lâm nhớ có một lần cô mơ hồ trông thấy bóng lưng rất giống Hồ Vũ Thành ở ngoài viện nghiên cứu, cô cứ tưởng mình gặp ảo giác. Nhiều năm như vậy mà đến một người bạn cũng không có sao? Cảm giác tồn tại thấp thế sao? Tôn Khải nghĩ người này hẳn thất bại lắm. Triệu Đại Lâm lắc đầu. Anh ấy là người không tim không phổi. Không phải không có ai đối xử tốt với anh ấy, chỉ là anh ấy không biết quý trọng thôi. Tôn Khải không muốn nghe nữa, ngẩng đầu hôn cô. Mẹ kiếp, nếu em dám khóc, tối nay tôi sẽ giết em. Hai người làm một lần trong xe, vừa lên lầu đã không nói hai lời, lăn đến bên giường, quên ngày quên đêm, làm đến long trời lở đất. Đến tối Tôn Khải tỉnh lại, chợt sờ thấy nửa gối cô ướt đẫm, đau lòng kéo người vào lòng. Đau lòng thế sao? Thì nếu tôi chết, em đau lòng thế không? Đừng có nói lung tung. Triệu Đại Lâm lẩm bẩm, Tôn Khải ôm cô cọ vào đỉnh đầu, nửa trêu nói. Có phải anh ta nợ tiền em chưa trả không? Về sau Tôn Khải mới biết vì sao Triệu Đại Lâm lại đau lòng như vậy. Khi đó hai người đã kết hôn, qua miệng anh trai cô, Tôn Khải mới biết được chuyện tình oanh liệt của Triệu Đại Lâm với người đàn ông kia, thậm chí còn đọc được di thư của anh ta. Tôn Khải rất muốn hỏi Triệu Đại Lâm một câu, em vẫn thích anh ta sao? Nếu như anh ta còn sống, em chọn anh ta hay chọn anh? Nhưng trong nháy mắt, thấy con trai nằm trong nôi, đứa bé bình thường hễ thấy Tôn Khải là lập tức khóc. Vào giờ phút này đang mút ngón tay cái, tròn xoe mắt nhìn anh cười khanh khách. Tôn Khải nhìn quanh bốn phía, nghĩ chắc con trai hiểu chuyện, muốn nhân cơ hội này dỗ anh đây mà. Vậy là anh bế con trai ra khỏi nôi, đồng đưa trên tay. Nghĩ gì thế hả con trai ngốc? Nguy hiểm thật đấy, con có biết suýt nữa mẹ con đã bị người ta giành mất rồi không? Suýt nữa là con không có mặt trên đời rồi này đấy. Lại khóc rồi. Mà lúc này Triệu Đại Lâm đang chat video với Vu Hảo. Triệu Đại Lâm đắp mặt nạ. Lục Hoài Trinh đâu? Vu Hảo cũng đang đắp mặt nạ viết báo cáo. Đang du con. Lục Hoài Trinh nhà em đúng là biết dỗ con nít thật. Em còn nhớ hôm đó mấy chúng ta ăn chung không? Chị với em này, còn có cả Chu Tư Việt với mấy người trong đội nữa. Bọn trẻ đứa nào cũng thích cuốn lấy Lục Hoài Trinh. Nhưng Nhất Ly lại rất sợ anh ấy. Vu Hảo cười. Con trai ai cũng sợ bố cả. Nhà chị cũng thế. Vốn đang yên ổn, vừa thấy Tôn Khải là lại khóc. Vừa dứt lời, bên này lại oa một tiếng. Triệu Đại Lâm đau đầu không thôi. Không nói chuyện với em nữa, Tôn Khải lại gây chuyện rồi. Ở bên kia cũng nghe thấy giọng nam đầy chây lười. Vu Hảo. Vu Hảo cũng tắt video đi. Lại đây chồng ơi. Sau khi hai người kết hôn, Vu Hảo không quen ngủ chung với người khác nên quyết định chia phòng. Nhưng trong đêm tân hôn đầu tiên, Lục Hoài Trinh ngủ ở phòng khách. Đến nửa đêm nghe thấy tiếng động thì lập tức cảnh giác. Xong vừa mở mắt đã nhìn thấy Vu Hảo ôm gối đứng trước giường anh. Cô không đi tắt, ngón chân dường như rất lạnh. Anh bèn ôm người lên giường, nhắm mắt mở mắt, thấp giọng dỗ cô. Sao vậy? Hứ? Vu Hảo đáp. Hay là ngủ chung đi, tân hôn mà chia phòng như thế thì không hay lắm. Em chắc chứ? Căn phòng mờ mờ, cô thấp giọng nói. Em chưa từng ngủ chung với anh, thử xem sao. Lục Hoài Trinh cười. Được. Vừa tắt đèn, cô nàng đã ngủ rất say. Anh nhìn người dưới thân chằm chằm, cả một đêm không hề chợp mắt. Đêm thứ hai, Vu Hảo vẫn đến. Cô ôm gối đáng thương nhìn anh. Hình như tối qua vẫn ổn nhỉ, tối nay lại ngủ chung đi. Được. Lại một đêm anh không chợp mắt, vành mắt đen như gấu trúc rồi. Đêm thứ ba, Vu Hảo lại tới, nhưng Lục Hoài Trinh lại vùi đầu vào gối, giọng buồn bực. Tha cho anh lần này đi. Tôn Khải và Triệu Đại Lâm cãi nhau đòi ly hôn. Tôn Khải tìm Lục Hoài Trinh khóc lóc kể lể. Triệu Đại Lâm quá mạnh. Anh thấy Vu Hảo có mạnh đến vậy đâu. Anh có cảm giác trong đội chỉ có cậu mới là đàn ông có địa vị trong gia đình nhất. Lục Hoài Trinh uống rượu. Đúng. Lại đây người anh em. Cậu dạy anh một chút đi. Phải làm thế nào mới khiến vợ ngoan ngoãn nghe lời mình, khiến cô ấy mỗi ngày đều quấn lấy. Cậu nghĩ xem. Lục Hoài Trinh đưa mắt nhìn anh ta với vẻ lạ lùng, hò nhẹ một tiếng. Cái chuyện này anh cứ so về thể chất đi, dĩ nhiên là phải kết hôn với biểu hiện trên giường. Tôn Khải không hiểu gì cả. Nối tiếp câu chuyện chật, Vu Hảo không hiểu ý của từ chật cho lắm. Rất rất lâu sau này cô mới hiểu được. Ngày hôm đó, Lục Hoài Trinh thi hành nhiệm vụ xong quay về, đã rất lâu rồi hai người không gặp nhau. Anh vừa vào cửa đã thấy Vu Hảo đang loay hoay ở phòng bếp. Lục Hoài Trinh cởi giày ra, đặt chìa khóa lên giò ở huyền quan, Sở dép vào đi tới ôm lấy người từ phía sau, đặt lên bồn, vừa cúi đầu hôn, vừa cởi nút áo mình, cởi một nút lại hôn một cái. Hai người quay về phòng, Vu Hảo nghe liên tục anh nói chữ này ở bên tai mình. Đợi đến khi kết thúc, Vu Hảo hỏi anh, hôm nay em mặc quần áo đâu có chật đâu, là đủ ngủ mà. Bàn tay anh đang kẹp thuốc của Lục Hoài Trinh run lên, tàn thuốc rơi xuống giường. Lúc kết hôn, Lục Hoài Trinh vẫn còn đang làm nhiệm vụ, gửi cho Vu Hảo một tấm thẻ. Vu Hảo hỏi, bao nhiêu? Không biết, em đi đến ngân hàng kiểm tra đi, mật mã là ngày sinh của em. Vu Hảo cầm thẻ đi kiểm tra, sau đó cô nhìn số tiền trong thẻ mà ngây ngẩn hồi lâu. Cô gửi tin nhắn cho Lục Hoài Trinh. Các anh có chiêu mộ nữ binh không? Em đến đăng ký còn kịp không? Mấy ngày sau, Lục Hoài Trinh nhắn lại. Thế nào? Vu Hảo nhắn. 30 triệu, trong thẻ của anh có 30 triệu đấy. Lục Hoài Trinh nhắn tiếp. À, đó là di sản của ông nội. Trước ngày Vu Hảo và Lục Hoài Trinh kết hôn, có một đôi cấp tốc nhận giấy chứng nhận kết hôn. Nhận được thiệp mời kết hôn của Triệu Đại Lâm, Vu Hảo sững sờ. Chị nói ai cơ? Triệu Đại Lâm ho khan nói. Tôn Khải, ngoài ra em còn làm phù dâu, còn Lục Hoài Trinh làm phù rể. Ngày đó, một nhóm người chen lấn trong nhà trọ của Lục Hoài Trinh. Mấy người đàn ông ngồi bên ngoài chơi bài, còn các cô gái ở bên trong thử váy cưới cùng lễ phục phù dâu. Giữa chừng, bất chợt Triệu Đại Lâm nổi hứng, nói với Vu Hảo. Em có muốn thử cảm giác mặc áo cưới chứ không? Trái tim nhỏ bé của Vu Hảo rơi tõm xuống. Không hay lắm đâu. Hướng viên cùng mấy phù dâu khác đều giơ hai tay hai chân lên tán thành, bày tỏ muốn xem Vu Hảo mặc áo cưới. Vu Hảo nhìn chiếc váy trắng tinh đặt trên giường, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng, trên vai áo được đính đá quý trong suốt. Vừa nhìn thấy, lòng đã rung động, cô bèn xoay người đi thay váy. Chờ Vu Hảo đi vào thử, Triệu Đại Lâm nháy mắt với hướng viên, cô nàng nhanh trí, lập tức nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Mấy người đàn ông đang hăng hái đánh bài, hướng viên xông tới, lôi người ngồi giữa ra ngoài. Anh, tới đây! Lục Hoài Trinh loạng choạng suýt đánh rơi cả bài, anh nhìn cô nàng hấp ta hấp tấp. Này, bộ lửa cháy hả? Hướng viên đoạt lấy bài trong tay anh đưa cho Gia Miện. Anh, giúp anh ấy đánh một ván đi. Gia Miện ngồi một bên chờ mà lòng sớm đã ngứa ngáy khó chịu, nhanh nhẹn ngồi xuống ghế, không cho anh chút cơ hội nào. Khi Vu Hảo thay áo cưới đi ra thì Lục Hoài Trinh đang dựa vào cửa tán gẫu với Triệu Đại Lâm, đôi mắt quét thấy bóng dáng trắng tinh khôi đi ra, theo bản năng nhìn sang, lập tức ngực thắt lại. Áo cưới dạng trễ vai để lộ xương quai xanh thanh tú, vai tròn trịa, cánh tay như miếng ngọc nhỏ nhỏ trắng nõn trơn láng, eo thon là lướt, xương thịt đầy đặn. Vu Hảo không ngờ anh cũng ở đây, cô cười một tiếng rồi xách váy chậm rãi quay một vòng. Đẹp không? Lục Hoài Trinh ngây người như phỗng, cả thế giới chỉ còn lại hai chữ. Rất đẹp. 10 phút sau, thử váy cưới xong, mọi người vẫn đang đánh bài. Lục Hoài Trinh vào bếp uống nước đá, Tuần Khải đi đến lấy đồ uống. Nhưng mở tủ lạnh ra tìm một vòng cũng không thấy đâu. Anh quay đầu nhìn bóng người đang dựa vào bồn rửa tay, nghi ngờ hỏi. Cậu khát lắm hả? Lục Hoài Trinh uống nước ưng ực rồi đặt ly xuống, phiền não cầm cổ áo lên quạt gió, tức giận ư một tiếng. Vợ anh quá đáng lắm. Tuần Khải nghe thấy anh nói vậy. Đối với Vu Hảo mà nói, cuộc sống sau khi kết hôn cũng không đẹp đẽ lắm. Vì trong mấy ngày, Lục Hoài Trinh nghỉ phép, cứ 9 giờ tối hàng ngày là anh lại ép cô lên giường ngủ, sau đó thay đổi đủ cách thức giày vào cô. Kết quả đúng 6 giờ sáng hôm sau lại dựng dậy chạy bộ, lại còn lấy lý do rất kêu, giúp em rèn luyện cơ thể. Lục Hình mang thai nên may mắn tránh được kiếp nạn này, ngày ngày nhìn Vu Hảo đáng thương bị ông cháu nhà mình lôi ra khỏi chăn, lim dim dưng dưng, đau khổ nháy mắt với bà. Cô ơi mau cứu cháu với. Lục Hình ngồi trên salon, bình tĩnh quay đầu đi, giả vờ như không thấy gì, cúi đầu im lặng nhấp nước. Đừng cầu cứu cô, đợi cô sinh xong cũng tự thân khó bảo toàn đây. Sáng sớm tháng 10 ở Bắc Kinh khá lạnh, nhưng Lục Hoài Trinh vẫn mặc đồ vận động đơn giản, áo thun màu trắng cùng quần thể thao màu xám cho. Vu Hảo chơi xấu trèo lên lưng anh không buông, Lục Hoài Trinh lôi cô xuống, không nói hai lời kéo cô chạy. Em không chạy đâu, tối qua mệt lắm rồi. Vu Hảo tức giận ngồi phịch xuống ghế đá trong công viên, Lục Hoài Trinh đứng nhìn cô một lúc rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cô. Trong công viên có rất nhiều người tập thể dục, Lục Hoài Trinh thường xuyên chạy, nên cũng rất quen biết với mấy người già quanh năm tập luyện ở đây, gặp mặt ai cũng chào. Vừa nãy có một ông cụ đang tập thái cực quyền ngang qua, trong tay xách kiếm, ở mũi kiếm treo kiếm tuệ màu đỏ phất phơ. Hai người bèn hàn huyên một lúc, Vu Hảo đứng bên nhìn, cảm thấy đúng là gì cũng nói chuyện được, nhưng không phải là Lục Hoài Trinh mà là ông già kia. Vất vả lắm mới được chàng trai có thể nói mấy câu nên không nhịn được nói nhiều. Đợi hai người nói xong, Vu Hảo cúi đầu nhìn đồng hồ, đã nửa tiếng rồi. Đến khi Lục Hoài Trinh trở lại thì cơn giận vừa rồi đã bay biến, ỉu xìu như bóng xì hơi. Cuối cùng anh cũng nhớ đến em rồi à? Lục Hoài Trinh đứng trước mặt cô, đầu Vu Hảo ngạng hông anh, ngước mặt lên uể oải nói. Lục Hoài Trinh cúi đầu nhìn cô, một tay đút trong túi quần, tay phải xoa tóc cô cười nói. Ông cụ nói vợ cháu vừa đẹp lại vừa nghe lời, anh cảm thấy rất có tiếng nói chung, nên mới trò chuyện thêm mấy câu với ông ấy mà. Vu Hảo bị anh chọc cười, nhưng vẫn cứng cổ nói. Nói phết. Lục Hoài Trinh không phản bác, chỉ cúi đầu cười cô. Vu Hảo biết rõ Lục Hoài Trinh đã sớm nhìn thấu tính cách của cô rồi. Cô là kiểu người không được khen thường xuyên, thế nên hễ người khác khen một câu, cô sẽ lại nỗ lực kiên trì hơn. Chuyện chạy bộ này cũng vậy, cô bị Lục Hoài Trinh vừa dỗ vừa gạt kiên trì gần hơn một tuần. Vào đêm cuối cùng của kỳ nghỉ kết hôn, Lục Hoài Trinh làm rất mạnh. Thậm chí để cô hiểu cái gì gọi là tư thế mới mà dày vò cô tới chết. Vu Hảo cảm thấy thành tựu của đàn ông trên phương diện này đúng là khiến cô phải chặt lưỡi hít hà. Có lúc cô xả với Triệu Đại Lâm, Triệu Đại Lâm lập tức gọi điện đến, sau đó kể cô nghe chuyện phòng the giữa mình với Tôn Khải đến tận nửa tiếng. Triệu Đại Lâm buông thả hơn, hai người phối hợp rất ăn ý. Vu Hảo vừa nghe đã đỏ mặt đến mang tay, đầu óc quay cuồng, lần đầu tiên trong đời có mộng xuân. Nửa đêm tỉnh lại, cả chăn lẫn tóc đều ướt nhẹp. Bất giác Vu Hảo thấy trống rỗng một cách khó hiểu, nhớ đến lời Triệu Đại Lâm nói ban ngày, cô không kìm được gửi tin nhắn cho Lục Hoài Trinh. Chồng ơi! Kết quả không ngờ Lục Hoài Trinh trả lời rất nhanh. Lúc ấy anh đang ở nước ngoài, vừa lấy lại điện thoại từ chỗ lãnh đạo thì Vu Hảo gửi tin nhắn đến, anh bèn trả lời. Vẫn chưa ngủ sao? Vu Hảo không ngờ anh trả lời nhanh đến vậy. Ấy, anh đang chơi điện thoại à? Vừa lấy được, khuya rồi sao em còn chưa ngủ? Em nhớ anh. Nhớ anh nên không ngủ được hả? Có một chút. Lục Hoài Trinh bật cười trả lời. Em nhớ gì? Kết quả Vu Hảo gửi lại tin nhắn đến như sau. Anh có muốn thử qua điện thoại không? Mấy dấu ba chấm tỉnh lược này chứa hàm ý rất sâu xa, mí mắt Lục Hoài Trinh giật liên tục, khí huyết tăng cao. Mấy dấu chấm này không phải là theo ý anh đang nghĩ đấy chứ? Ừ. Em sao thế? Có phải lâu quá không gặp? Không phải. Chị Triệu nói có lúc chị ấy với Tôn Khải sẽ làm trong điện thoại, hình như còn có thuật ngữ nữa cơ. Anh từng nghe qua chưa? Lục Hoài Trinh bất giác đỡ chán. Em nên giữ khoảng cách với Triệu Đại Lâm đi, chúng ta không phải cái gì cũng giống hai người họ. Ồ, đi ngủ đi. Ờ. Sau đó, Vu Hảo hỏi Lục Hoài Trinh vì sao không muốn làm với cô qua điện thoại. Anh nói không thích kiểu phát tiết đơn thuần, loại chuyện này vốn phải có tình mới thú. Thêm nữa là do bệnh nghề nghiệp, trên thế giới này không có ngọn gió nào không thổi lọt, nhật ký tin nhắn WeChat vốn không hề có tính bí mật. Nói đến đây, Lục Hoài Trinh nhéo mũi cô rồi đè người xuống. Anh biết em tò mò, nhưng con người anh coi trọng tính chân thực hơn, ví dụ như bây giờ. Năm thứ hai kết hôn, Lục Hoài Trinh và Tôn Khải đều đi làm Nam Sudan giữ hòa bình 8 tháng. Lúc này thực sự là 6 tháng nửa năm bật vô âm tín. Đến ngày trở lại, đúng lúc Vu Hảo và Triệu Đại Lâm sắp sinh. Nhưng cả hai không hề hay biết vợ mình đã mang thai. Kết quả vừa xuống máy bay còn chưa kịp thay quân phục thì đã có người nói vợ anh ở bệnh viện sắp sinh rồi. Lục Hoài Trinh còn cười đạp người kia. Cút đi, lăn qua một bên mà chơi. Người kia cuống đến độ mặt mũi đỏ gay. Sắp sinh thật mà, tôi không đùa anh đâu. Nếu lúc này anh nhanh lên, nói không chừng còn có thể chứng kiến khoảnh khắc anh con anh chào đời đấy. Nói thật sao? Người kia nắm tay thề thốt. Thề với chủ tịch Mao, tôi mà lừa anh thì tôi không phải là quân giải phóng Trung Quốc. Lục Hoài Trinh quay đầu chạy thẳng đến bệnh viện, hiếm khi thấy anh chửi tục. Mẹ kiếp! Khi Lục Hoài Trinh đến bệnh viện, Vu Hảo vừa làm nội trần xong. Nội trần trước khi sinh đau điếng đến mức muốn chết, hai mắt cô đỏ bừng, nước mắt giàn giụa. Hướng viên dìu cô vận động trước khi sinh. Bác sĩ nói phải đi lui tới nhiều vào, ít nhất phải mở đủ 6 ngón đi vào, mà trước mắt cổ tử cung mới chỉ mở đến 3 ngón tay. Vu Hảo đỡ lan can đi chậm chậm, hướng viên nhìn mà xót, bèn bảo cô ngồi nghỉ một lúc đi. Nhưng cô lắc đầu, rồi trong nháy mắt ngẩng đầu lên, chợt thấy một bóng người đứng cuối hành lang dài rỗng. Hướng viên cũng nhìn theo, lập tức ngẩn người, che miệng hét lên. Chị dâu đó là... Người kia vẫn mặc quân phục, đứng thẳng ở đằng kia. Ánh sáng từ cửa sổ gần đó khúc xạ hắt đến như tạo nên cảnh mộng. Vu Hảo tưởng mình ảo giác, nhất thời không phản ứng kịp, ngẩn người đỡ bụng vị lan can. Ngón tay mảnh mai không khỏi siết chặt thành kim loại, xương ngón tay trắng bệch, không dám tin vào mắt mình. Hành lang vắng vẻ, gió hay hay, thỉnh thoảng có người qua lại, song vẫn trống vắng. Người đàn ông kia từ từ cất bước đi về phía cô như pha quay chậm. Mới đầu anh đi rất chậm, chậm đến mức Vu Hảo cảm thấy không chân thật. Rồi sau đó anh đột ngột tăng tốc, đảo mắt một cái đã đến trước mặt cô. Vu Hảo cười giang tay ra, ôm ôm. Trong nháy mắt ấy, hướng viên khóc đầm đìa. Sau hai đứa bé sinh đôi của Lục Hinh, nhà họ Hoắc lại có thêm một người đàn ông nữa, tên là Lục Ý Lễ, tên thường gọi là Nhất Ly. Bạn nhỏ Lục Ý Lễ rất giống Vu Hảo, nhưng tính cách lại học theo Lục Hoài Trinh, EQ rất cao, học gì cũng rất nhanh. Bình thường nhìn Lục Hoài Trinh dỗ dành Vu Hảo ra sao cũng học được 8 phần. Có điều thỉnh thoảng cũng có lúc nghịch ngợm không chịu ăn cơm. Vu Hảo hết cách với con, bèn lấy Lục Hoài Trinh ra dọa. Lát nữa bố con sẽ về đấy. Bạn nhỏ Ý Lễ mũm mĩm lập tức ôm chặt Vu Hầu. Không muốn đâu. Đợi bố về, mẹ sẽ tố cáo, nói con ở nhà bắt nạt mẹ. Vu Hầu xúc một thìa cơm đút vào miệng cậu. Con mà không ăn là mẹ sẽ nói với bố. Bạn nhỏ Ý Lễ rầu môi, hai hàng nước mắt đầm đìa, cực kỳ ấm ức tức tưởi nuốt cơm. Con ăn mà. Ăn xong bát này thôi. Lúc ấy cậu bé vẫn còn bập bẹ, mơ hồ nói không rõ. Vậy con tự ăn, mẹ để đấy đi. Vu Hầu đưa bát cho cậu. Bạn nhỏ Ý Lễ nhận lấy bát cơm rồi ném bát xuống đất cái choang. Vu Hầu tức đến nỗi không nói không rằng với cậu cả một buổi chiều. Bạn nhỏ Lục Ý Lễ vẫn hồn nhiên chưa biết mình đắc tội với mẹ sẽ có kết quả gì. Buổi tối, Lục Hoài Trinh về, nhận thấy bầu không khí khác thường, nhìn thái độ của Vu Hầu, nghĩ cũng biết con trai lại chọc giận cô. Lục Hoài Trinh cười cười đi đến, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện cô, lật đại một cuốn sách nói. Sao em giống trẻ con thế hả? Ngày nào cũng giận dỗi với con. Con trai anh quá đáng giận, buổi chiều ném vỡ bát, còn mạnh mồm với mẹ em nữa. Lục Hoài Trinh cắm đầu vào máy tính viết luận văn, không hề ngẩng lên. Bình thường miệng lưỡi Lục Ý Lễ rất ngọt, nhưng lúc đã nổi giận thì dù ai khuyên cũng bất động, điểm này rất giống Vu Hầu. Thằng bé đâu rồi? Đang chơi đồ chơi. Không ai trông sao? Nào dám, đại thiếu gia nhà họ Lục kia mà, có mẹ em trông đấy. Lục Hoài Trinh đứng lên xoa đầu cô, cười nói. Để anh đi xem sao. Lúc này bạn nhỏ Lục Ý Lễ đang chơi đồ chơi đến say sưa, cười hà hả ngả nghiêng trước sau, dáng người mũm mĩm ngồi dưới đất như miếng thịt vô cùng đáng yêu. Kết quả trong nháy mắt nhìn thấy Lục Hoài Trinh, tiếng cười tắt ngúm. Cậu im lặng xoay người bắt đầu dọn dẹp đồ chơi trên sàn. Lục Ngạn Chi biết ngay là ai đã về, bà chống đầu gối đứng dậy, tự giác nhường chỗ. Bà ngoại đi nấu cơm đây. Lục Hoài Trinh dựa vào cửa. Tối nay mẹ nghỉ đi, con dẫn Vu Hảo ra ngoài ăn. Phùng Ngạn Chi ngạc nhiên. À, thế Nhất Ly thì sao? Nhất Ly không cần ăn cơm, Lục Hoài Trinh nói. Lục Ý Lễ trên sàn vừa xếp đồ chơi vào giỏ, vừa thấp giọng mơ hồ nói. Nhất Ly muốn ăn cơm cơ. Nói rồi cậu bé còn vỗ xuống sàn khẳng định. Nhất Ly muốn ăn cơm, ăn cơm. Lục Hoài Trinh không để ý đến cậu, đợi Phùng Ngạn Chi đi rồi, anh bước đến khoanh chân ngồi trước mặt Lục Ý Lễ. Con có biết hậu quả của việc chọc giận mẹ là gì không? Bạn nhỏ Lục Ý Lễ mơ màng lắc đầu. Đấy là bố phải dỗ mẹ, bố mà không dỗ được thì sẽ không có tâm trạng đi làm. Mà bố con không có tâm trạng đi làm thì sẽ bị trừ lương có biết không? Bố mà bị trừ lương là không có tiền mua đồ chơi cho con đâu. Lục Ý Lễ bừng tỉnh hiểu ra. Dạ bố, con hiểu rồi. Vào lúc Vu Hầu mang thai lần hai, Phùng Ngạn Chi biết được chuyện của Hồ Kiến Minh. Lục Hoài Trinh và Hoắc Đình cùng bàn bạc tìm thời điểm thích hợp để nói rõ chuyện này với Phùng Ngạn Chi. Vu Hầu và Lục Hinh ở trong phòng su con, còn những người khác ở trong phòng khách đến nửa đêm. Cách một cánh cửa, bên tai là tiếng trẻ con hò hét chơi đùa. Từ đầu đến cuối, Vu Quốc Dương không nói một lời, Phùng Ngạn Chi che mặt. Tiếng Vu Hảo và Lục Hinh thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng từ phòng bên truyền đến. Cô bảo mình hay ngủ không ngon, phản ứng mấy thai lần hai hình như còn rõ hơn lần đầu. Lục Hoài Trinh nói, buổi đêm cháu hay đá chăn, làm lạnh con gái anh ấy. Lục Hinh khẽ cười, nó cứng miệng thế thôi, lấy con gái ra làm cái cớ. Hơn nữa nó cũng biết là con gái hả? Vu Hảo bất đắc dĩ nói, anh ấy không nói là con gái. Lục Hinh cười khanh khách, nó muốn con gái đó. Vậy cháu thì sao? Cháu muốn con trai hay con gái? Phù Hảo nghĩ rồi nói. Con trai ạ, là con trai sẽ không cần lo sau này bị người khác ức hiếp. Nghe thấy câu này, Phùng Ngạn Chi không nhịn được nữa che mặt nức nở, tìm như có ai đó dùng dao khoét một khối, gió thổi đến đau sát, đau đến mức bà muốn ngất đi. Bà tuyệt vọng túm chặt vai Vũ Quốc Dương, để ông đánh ông mắng ông. Súc sinh, đồ súc sinh, nhà các người không có ai tốt hết. Cút, cút đi cho tôi. Vũ Quốc Dương ngồi yên để mặc bà đánh. Cuối cùng Lục Hoài Trinh đưa tay ngăn Phùng Ngạn Chi lại. Hắc Đình nhìn không đặng, nói với Phùng Ngạn Chi: chị có đánh anh nhà cũng vô ích. Chuyện này muốn trách thì phải trách Vu Hảo tự giấu giếm. Song cảm nhận được ánh mắt giận dữ của Lục Hoài Trinh, Hắc Đình bèn đổi lời: cũng không thể nói như vậy. Phần lớn các cô gái bị người quen xâm hại thì thường sẽ xấu hổ không dám nói với cha mẹ, đặc biệt là những cô gái sống nội tâm như Vu Hảo. Vì chuyện này mà tôi đã từng phỏng vấn không ít những cô gái gặp chuyện tương tự. Ngày xưa, giáo dục giới tính cho trẻ còn thiếu sót. Những cô gái gặp chuyện này, đến 60% bậc phụ huynh không hay biết, 10% bậc phụ huynh lại bày tỏ không tin, còn 30% bậc phụ huynh là có dũng khí lấy pháp luật bảo vệ con mình. Nhưng bây giờ không phải là ngày xưa, thời đại tiến bộ rồi, giáo dục cũng cải thiện hơn, cho nên có vài chuyện chúng ta có thể nói ra. Hoài Trinh tìm tôi nói chuyện mấy lần, thằng bé do dự không biết có nên nói cho hai người biết không. Do thời gian trước mọi chuyện rối quá nên sợ càng thêm gây phiền. Nhưng bây giờ mọi thứ ổn định rồi, chúng tôi nói cho hai người nghe không phải là để hai người tự trách mình, mà hy vọng trong gia đình này cả hai nên thay đổi quan điểm, giữ mình tỉnh táo. Khó khăn lắm Vu Hảo mới dỗ được Nhất Ly đi ngủ. Vừa quay đầu thì thấy Phùng Ngạn Chi đứng ở cửa phòng trần trừ không vào. Cô thấp giọng: mẹ. Phùng Ngạn Chi siết chặt vạt áo, đáp rất khẽ. Mẹ đứng đây làm gì thế? Phùng Ngạn Chi cúi đầu không nói gì, Vu Hảo thấy không thoải mái, cúi đầu nhìn vào mắt bà. Mẹ sao thế? Còn bố đâu? Về rồi, Lục Hoài Trinh chờ bố con về, có thể về khuya, nó nhờ mẹ nói với con một tiếng. Vu Hảo dựa vào cửa gật đầu. Mẹ khóc sao? Lại cãi nhau với bố à? Không phải, Nhất Ly ngủ chưa? Nó vừa mới ngủ. Được rồi, con nghỉ ngơi đi, mẹ cũng đi ngủ. Nhưng Phùng Ngạn Chi chỉ xoay người chứ chưa rời đi. Bà mở miệng nhưng làm cách nào cũng không thốt lên được lời nào. Cuối cùng lau nước mắt vội vã quay về phòng. Vu Hảo nhìn thấy tình hình không đúng, lập tức theo sau. Mẹ, rốt cuộc làm sao thế? Phùng Ngạn Chi quay về phòng, lôi cái vali to tướng ra rồi xếp quần áo đặt vào. Không sao cả, mẹ về Tuyền Thanh thăm bà con đây. Sao bỗng nhiên mẹ lại muốn đi thế? Phùng Ngạn Chi ngồi xổm dưới đất, tay khựng lại, quẹt miệng. Mẹ nhớ mẹ mình. Vu Hảo bật cười. Mẹ lớn thế rồi mà còn nhớ mẹ nữa hả? Mẹ cũng có mẹ, dĩ nhiên cũng nhớ rồi. Thế mẹ không muốn con và Nhất Ly nữa sao? Con và Nhất Ly có Lục Hoài Trinh chăm sóc rồi. Mẹ của mẹ giờ không có ai chăm sóc cả. Không phải có các cậu đấy sao? Mẹ về hưu rồi, đến lượt mẹ chăm sóc. Sao con cứ có cảm giác mẹ đang muốn lẩn trốn thế? Lần nào cãi nhau với bố là mẹ cũng về Tuyền Thanh. Mẹ về bố không làm hòa được sao? Bàn tay đang thu dọn bỗng khựng lại. Phùng Ngạn Chi lau nước mắt. Con đừng xen vào, lo dưỡng thai đi. Nhà họ Hoắc có bảo mẫu rồi, cũng không cần mẹ. Mẹ muốn đi thật thì con cũng không ngăn được. Để mai con bảo Lục Hoài Trinh đưa mẹ đi. Tối nay ngủ sớm đi, đừng dọn nữa. Ừ. Vu Hảo xoay người định đi, nhưng vừa đặt tay lên chốt cửa thì lại nghe thấy một câu rất nhỏ, như lông chim thoáng nhỏ bên tay cô, nhưng vẫn bị cô bắt được. Vu Hảo, mẹ xin lỗi con. Phùng Ngạn Chi tuôn rơi nước mắt như mưa, bà ngồi bệt xuống đất, giơ tay che mắt. Mẹ xin lỗi vì trước kia luôn mù quáng. Hôm nay thấy Lục Hoài Trinh dạy bảo Nhất Ly, mẹ bỗng nhớ đến con hồi nhỏ. Nhớ đến lúc con khóc xin mẹ không muốn tập đàn, khóc lóc xin mẹ muốn ra ngoài chơi. Nhưng vì mẹ sợ sau này con đi học thua kém bạn bè, sợ con không đủ thông minh, sợ con bị người khác ức hiếp, sợ con bị người khác xem thường, nên mẹ mới ép con làm những chuyện con không muốn. Lục Hoài Trinh nói con không có tuổi thơ, không xem hoạt hình, không chơi trò chơi, nên thường không tìm được đề tài nói chuyện với người khác, cũng không có bạn bè. Đến nay mẹ mới phát hiện, vì sự ích kỷ của mẹ mà suýt nữa đã hủy hoại con, mẹ không xứng đáng là mẹ của con. Phù Hảo thở dài, xoay người lại ôm lấy Phùng Ngạn Chi. Cô gác cằm lên bà, nhỏ nhẹ nói. Cũng vì thế nên con mới có Lục Hoài Trinh. Có anh ấy, con mới có được mọi thứ của hôm nay. Có Nhất Ly, có cô, có Dượng, có cả mẹ và bố nữa. Không phải cuộc đời ai cũng thuận buồm xuôi gió mà. Bất kể là gì, con mãi mãi ủng hộ mẹ. Hơn nữa sẽ tôn trọng bất cứ quyết định nào của mẹ. Mẹ muốn sống tiếp với bố hay muốn ly hôn thì cứ nghe theo nội tâm của mình. Đừng sống vì bất cứ ai. Nói thật, con rất thích bà Phùng của ngày xưa nhé. Mẹ còn nhớ một lần cô cả mắng con, nói con không dễ ưa không? Mẹ đã vì con mà ném bát đi cãi bà ấy. Muốn tìm đứa nghe lời dễ ưa thì ra ngoài mà tìm. Có con nhà ai sinh ra ngày nào cũng phải khen cô không hả? Sau đó mẹ dắt con đi. Lúc ấy con nghĩ bụng mẹ mình đúng là oai, lợi hại quá. Chứ không phải như bây giờ, cứ phải nhẫn nhịn vì bố. Phùng Ngạn Chi nghe vậy không khỏi bĩu môi. Oai cái gì mà oai, lúc ấy con còn khóc oa kia kìa. Do mẹ ném bát sứ trúng tay con, chảy máu, còn đau nên khóc mà. Phù Hảo thấy bà cười, bất giác thở phào. Mẹ đã từng là người hùng trong lòng con, cho nên đừng nghĩ đến chuyện lúc trước nữa. Bất kể mẹ quyết định làm gì, con và Lục Hoài Trinh đều ủng hộ và tôn trọng mẹ. Phùng Ngạn Chi nhìn cô rất lâu, cuối cùng bật cười. Con đúng là gả được tấm chồng tốt, giờ dỗ dành người khác cũng bài bản lắm. Lục Hoài Trinh nồng nặc mùi rượu quay về, Phù Hảo nằm trên giường mơ màng sắp ngủ thì lại bị người ta ôm lấy từ phía sau, mơ hồ ngửi thấy mùi rượu. Cô thuận thế chui vào ngực anh, thấp giọng hỏi. Sao anh lại uống rượu? Lục Hoài Trinh rất mệt, cô nhắm mắt thở nặng nề. Ở lại xem đá bóng với bố em, uống chút thôi. Xe anh còn đậu ở chỗ bố em. Anh bắt taxi về à? Chứ không thì sao? Anh cực kỳ mệt. Anh về rồi có qua thăm Nhất Ly không? Còn nó trước khi ngủ cứ đòi bố. Có, lúc nãy anh ghé qua còn đang mút tay mở mắt nhìn trần nhà đấy. Con lại thức rồi sao? Chắc là đói rồi. Vu Hảo toan xuống giường nhưng lại bị Lục Hoài Trinh ấn vào lòng. Cậu cầm lên đỉnh đầu cô nói. Anh pha sữa cho con rồi, mới dỗ ngủ rồi, em đừng có lộn xộn nữa. Vu Hảo không yên lòng muốn đứng lên, Lục Hoài Trinh quýnh lên. Còn lộn xộn nữa là anh không khách khí đâu đấy. Em là phụ nữ có thai, qua 3 tháng là có thể rồi. Sao anh lại khốn nạn thế chứ? Có ngủ không? Ngủ. Hai người lần nữa ôm chặt lấy nhau, Vu Hảo cọ vào lòng anh tìm tư thế thoải mái, đầu gác lên ngực anh, da thịt nóng hổi. Cô buồn bực nói. Lục Hoài Trinh, hôm nay mẹ nói xin lỗi em. Người đàn ông nhắm mắt ừ đáp, rất kiên nhẫn. Nói gì? Bà xin lỗi vì đã không cho em một tuổi thơ nên có, lúc nào cũng ép em học đàn, để em làm chuyện không thích. Thực ra em không nhạy cảm về những chuyện này lắm, nhưng việc đến giờ em vẫn không hiểu vì sao hôm nay mẹ lại bỗng cảm tính như vậy. Bà nói thấy anh giáo dục nhất ly là lại nhớ đến em hồi nhỏ. Đừng suy nghĩ nữa, chuyện trước kia đều đã qua rồi. Lục Hoài Trinh, cảm ơn anh. Cô chợt nói, Lục Hoài Trinh mở mắt, xoa đầu bù xù của cô. Cảm ơn cái gì chứ, đồ ngốc này. Cảm ơn anh đã cho em nhất ly. Anh cười khổ, vậy thì cũng phải cảm ơn em đã đi cùng anh hết cuộc đời này. Chọn đời này, thế là đủ rồi. Không quan trọng có kiếp sau hay không, Phù Hảo đã từng hỏi anh vì sao lại đặt tên con là Ý Lễ. Vì Ý Lễ nhất ly. Cuộc đời này dài đến thế, cuộc sống tương lai cũng quá đỗi rằng rặc, dù thiếu một chút, một giây, một khắc, một ly cũng không được. Anh yêu em, trên mỗi một centi, mỗi một mili, mỗi một tấc, mỗi một phân, đã từng thấy thế giới rộng lớn mênh mông, ruộng đồng dọc ngang nối tiếp nhau, nhưng hôm nay chỉ còn lại hân hoan giữa tấc vuông này. Rất rất nhiều năm sau, tại nhà hàng tình nhân, thường xuyên có một ông cụ ghé đến. Ông im lặng không hay nói chuyện, chỉ gọi một phần lưỡi bò, rồi ngồi hết cả một buổi chiều. Ông xuất thần nhìn ra ngoài cửa kính, giống như năm xưa. Ông ngồi ngoài xe nhìn cô gái trẻ tuổi ngồi trong này một mình, thong thả ăn sạch đồ trên bàn, chốc chốc lại liếc ra ngoài cửa kính, dáng vẻ đáng yêu pha lẫn nghịch ngợm. Năm đó đang độ tháng tư, dùng mạo trở thành tranh vẽ, bọn họ vẫn còn trẻ tuổi. Có rất nhiều người từng hỏi, người kia là ai vậy? Người ấy ư, đã từng là lính không quân, đầy chiến công, hiển hách,